giận, tương phản, hắn rất tỉnh táo. Tại giang hồ võ lâm bên trong, thanh danh của hắn cực kém, bởi vì ruồng bỏ tông môn một mình đào tẩu, mà bị người trong bóng tối phỉ nhổ. Nhưng mà hắn có thể từ một giới không gốc không nền tiện cho dân, cho tới bây giờ tông sư thành tựu, phủ đại tướng quân trên thượng khách, chẳng lẽ là bởi vì hắn thiên phú tuyệt đỉnh? Không, hắn có thể có hôm nay, chính là bởi vì hắn làm người cẩn thận, chính là bởi vì hắn đầy đủ cẩn thận, mới có thể từ kia một trận tịch quyển thiên hạ võ lâm hào kiếp bên trong sống sót, mà không phải cùng những cái kia thanh danh, võ công, thiên phú càng vượt qua hắn cùng thế hệ đồng dạng bỏ mình phượng sĩ Lưu Kim Đảng, hay là Thanh Long Yển Nguyệt Đao phía dưới. Cái này, một đám Bạch Châu quân cao thủ hai mặt nhìn nhau, cũng đều có chút chần chờ. Bọn hắn không ít người là chính xác gặp qua vị kia đại triển thần uy đánh giết Dạ Ma Đao, dạng này đại cao thủ, nếu thật là thiết hạ mai phục, cũng chưa chắc không có khả năng. Mắt thấy một đám thủ hạ đều có chút chần chờ, Phương Liệt Huyết trên mặt hiện lên không kiên nhẫn, cưỡng chế nộ khí. Cho dù có trá lại như thế nào, lấy hắn lực lượng một người, hẳn là còn có thể địch nổi chúng ta hay sao? Sai, sai. Vô Đạo Nhân lắc đầu, cái này chúng ta, cũng không bao hàm bần đạo. Ngươi, Phương Liệt Huyết sắc mặt lập tức trầm xuống. Vô Đạo Nhân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sắc mặt âm trầm dưới, Phương Liệt Huyết trong lòng đã tức giận. Hắn sớm biết những này võ lâm nhân sĩ không đáng tin cậy, nhưng cũng không nghĩ tới, cư nhiên như thế không đáng tin cậy, cái này đánh liên tục cũng không đánh, liền hoàn toàn một bộ bo bo giữ mình bộ dáng. Phương tướng quân, chúng ta đến cùng không giống, ngươi là đại tướng quân dòng chính, nhưng chúng ta, Phương Liệt Huyết lửa giận, Vô Đạo Nhân nhìn như không thấy, ôm bảo kiếm đi dạo, tản bộ, ngữ khí bình thản. Bần đạo cũng tốt, khổ ni cô cũng được, thậm chí cả cái khác giang hồ đồng đạo, chúng ta đầu nhập vào đại tướng quân, bất quá là trao đổi ích lợi. Hắn rất tỉnh táo, cũng cực kỳ hiện thực. Dệt hoa trên gấm, chúng ta làm được, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vẫn là miễn đi. Vô Đạo Nhân quay đầu, mỉm cười. Ngươi cho rằng đâu? Hô, trọc khí phun ra, giống như khói lửa mang theo khí lưu hoàng, Phương Liệt Huyết mí mắt cuồng loạn, một hồi lâu mới đè xuống mình tức giận trong lòng. Phương Mộ dẫn người đi lấy tiểu tử kia. Ngươi đi tiếp tiểu thế tử, như thế nào? Ngươi chính mình đi lấy tiểu tử kia, ta dẫn ngươi đi tiếp tiểu thế tử lời nói, ngược lại là có thể, bất quá. Theo ý ngươi, hả? Nghe được nửa câu nói sau, Phương Liệt Huyết ánh mắt trở nên nguy hiểm, cầm trường thương bàn tay, đều nắm trắng bệch. Mới chỉ cái gì? À, Vô Đạo Nhân nhẹ nhàng vung lấy thư thớt tóc xám, nụ cười bên trong mang theo một tia ngại ngùng. Đầu công về ta, tiểu viện đột nhiên oanh minh một chút, Phương Liệt Huyết dậm chân mà lên, nâng thương mà đi. Sóng âm giống như lôi, nổi giận phừng phừng. Tốt, hô hô, thiêu đốt liệt huyết khí thiêu đốt cả tòa tiểu viện như là lồng hấp, Tần Tự đã chân đứng không vững, cơ hồ bị bức ra sân nhỏ. Dương đại ca, Tần Tự thần sắc khẩn trương, nàng ngắm nhìn bốn phía, bị chói mắt ánh lửa sợ kinh nhiễu, phụ cận vốn cũng không nhiều cư dân, đều hoảng hốt rời đi. Chỗ xa xa, Khâu Trảm Ngư chờ cẩm y vệ cùng bộ linh hư mang tới lục phiến môn bọn người vội vàng mà đến. Khí huyết lò luyện, Khâu Trảm Ngư cái trán đầy mồ hôi. Bước nhanh tới gần, bộ linh hư theo sát phía sau, không có như Khâu Trảm Ngư kia giống như kinh hoảng, nhưng nhìn qua kia đủ bao phủ sân nhỏ to lớn lò luyện, trong lòng, cũng là kinh hãi. Màu đỏ lạm nền, kim tuyến xen lẫn, cái này một ngụm lò luyện tại hắn mắt bên trong, cơ hồ như là thực chất đồng dạng, lấy nhãn lực của hắn, thậm chí có thể nhìn thấy trên đó tinh mệnh đường vân. Mấy năm tu luyện, hắn cũng khó khăn lắm tới gần lò luyện một bước này, năm gần đây bên trong. Không biết khảo cứu nhiều ít liên quan đến cảnh giới này thư quyển, thậm chí tự mình cảm thụ qua tổng bộ phương kỳ đạo khí huyết lò luyện. Nhưng chính là bởi vì biết, hắn trong lòng mới càng phát hải nhiên. Huyết khí như khói, hắn hình mờ mịt, lấy chân cương quy buộc, hóa thành đỉnh lô cũng chung quy khó mà thoát khỏi huyết khí rào, cổ hắn thần đã không dễ. Nơi nào có trước mắt giống như cái này hình thần, gồm nhiều mặt, thậm chí ngay cả trên đó hoa văn, đều có thể phát họa ra. Đây là cỡ nào đáng sợ huyết khí, cỡ nào cường hoành chân cương. Bất bại thiên cương, Khâu Trảm Ngư đột nhiên ngừng chân, nhìn qua kia tản ra lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ lò luyện, trong lòng vừa sợ vừa nghi. Một lần kia tại Bình Độc Sơn, hắn là gặp qua dụ phượng tiên cô động khí huyết lò luyện, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng thật sâu nhớ kỹ. Lúc này trước mắt cái này một tôn lò luyện, cùng nó có 4-5 phần tương tự, nhưng trong lúc mơ hồ, có loại càng thêm hòa hợp trọn vẹn hương vị. Cái này chân cương tự hồ so bất bại thiên cương càng có vận vị, thậm chí. Ý niệm lấp lóe bất quá chớp mắt mà thôi, hắn đã nhận ra dị dạng, đột nhiên quay người, nhìn về phía thành nam, lại chính gặp bao trùm đầu che mặt ngang tàn đại hắn cất bước mà đến. Thân hình của hắn như là như thế chi nặng nề, thân hình mỗi một cái chập trùng, hắn dừng chân chỗ mặt đất, vách tường, thậm chí cả toàn bộ phố dài đều tại kịch liệt rung động. mà thuận theo cất bước, hắn chưởng bên trong rõ ràng là một cây đá cuội phẩm chất đại thương càng là vù vù rung động, réo vang như rồng. Xa xôi mấy trăm trượng, đều có thể cảm nhận được kia một cổ đập vào mặt thiết huyết khí tức. Ha ha ha, kiềm chế sai lệch tiếng cười tại thành Tây truyền vang, đại hán kia nâng thương mà đến, không chút nào che giấu sát ý của mình. Phương Liệt Huyết, Khâu Trảm Ngư thốt nhiên biến sắc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Thay đổi bộ mặt liền muốn giấu giếm được hắn, thật coi hắn cái này 30 năm cẩm y vệ là làm không công. Ngươi muốn làm gì? Có oán báo oán, có cừu báo cừu. Hét dài một tiếng, Phương Liệt Huyết cất bước mà đến, đáy mắt của hắn phun trào kinh người ánh sáng, đơn bạc khăn che mặt đều bị thổi lên, căn bản không được cái gì che chắn tác dụng. Nhưng cái này, đã đủ. Manh! Một bước vượt qua dài chừng 10 trượng đường phố, đầy trời khí lưu, đều bị đè xuống phát ra chói tai nổ đùng âm thanh. Phương Liệt Huyết dậm chân, giơ thương. Xùy! Sau kéo trường thương bỗng nhiên giơ lên, cái này dương lên lên, liền biến mất tại ở đây tầm mắt mọi người bên trong, chỉ có kia một đạo từ xa mà gần, tựa như đem màn đêm xé rách tơ máu hung lệ xâm nhập ở đây tầm mắt mọi người bên trong. Liệt Huyết thương. Bộ Linh Hư đột nhiên nắm chặt cán thương, trong lòng phun trào lớn lao hồi hộp. 50 năm trước, Trương Huyền Bá hoành không xuất thế, từ một cái nghèo túng hoàng tử trải qua Lưu Tích Sơn một trận chiến, liền trở thành danh chấn thiên hạ Tây Phụ Triệu Vương. Tự nhiên không chỉ là bởi vì hắn thiên phú tuyệt đỉnh, càng là bởi vì hắn hư hư thực thực thu được 3.000 năm trước Phách Tôn lưu lại truyền thừa. Cái này tự nhiên không phải bắn tên không đích, Long Uyên Đạo năm đó ba người trẻ tuổi, trải qua hắn chỉ điểm, phân biệt lĩnh ngộ phách tuyệt chân cương bá vương thương bá vương giết pháp. Mà cái này ba người trẻ tuổi, tại 50 năm sau bây giờ, phân biệt trở thành Vân, Bạch, Thanh ba châu trú biên đại tướng quân. Liệt Huyết Thương, chính là Bạch Châu đại tướng quân Phương Chinh Hào từ bá vương thương bên trong phân giải ra ngoài, truyền thụ cho dưới trướng tướng sĩ thượng thừa thương thuật. Phương Liệt Huyết, Khâu Trảm Ngư tâm thần chấn động mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi sờ tay vào ngực, còn không kịp hắn móc ra từ văn kỷ lưu cho hắn kim hạt đậu, dày đặc tập tên nỏ đã từ sát đường âm ảnh bên trong bắn trụng mà đến. Xuẩn tài, sớm đề phòng ngươi chiêu này. Phương Liệt Huyết cười lớn một tiếng, huyết khí, nội tức, chân cương cùng nhau bộc phát, vô cùng cường đại lực lượng thôi động trường thương, bộc phát ra kinh người một kích, không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng do dự. Càng không sợ bất luận cái gì tập kích cùng ngăn cản, trường thương rơi xuống chỗ, đúng như cháy thiên chi tinh hỏa, cùng nhau rớt xuống, liền muốn đem vậy cái này cả tòa viện tính cả kia làm hắn chán ghét người. Từ thế gian này xóa đi, chết đi. Hô, sóng âm quanh quẩn, nhấc lên cùng phong thổi bệnh trùng tơ. Dù là trong lòng, đối với viện bên trong người có bất mãn nhiều đi nữa, Phương Liệt Huyết đều không thể không thừa nhận, viện bên trong người võ công, thiên phú đều muốn vượt qua mình, động thì tất sát. Càng không có chút nào khinh thị, lần này lên xuống nhanh đến cực điểm, phong lôi tùy thân động, súng rơi như sao băng, thanh thế mạnh tới cực điểm. Nếu có người từ cao không mà trông, liền sẽ nhìn thấy một mảnh chói lọi lưu tinh hỏa vũ, mũi thương như xích huyết, rơi vào quần tinh rơi. Nhiều năm chinh chiến, hắn đã sớm đem môn này học được từ đại tướng quân thượng thừa thuật bắn súng tu luyện đến gần như đại thành tình trạng, tự hỏi không kém hơn viên phi xa chưa đại thành giả ma đao. Ầm ầm, sóng khí bài không mà rơi. Càng mang theo đáng sợ gió lốc càng quét. Tông sư, Tân Tự sớm đã lui đến viện bên trong, thiêu đốt Liệt Huyết khí thiêu đốt hạ mồ hôi làm ướt quần áo. Nàng tại trên võ đạo quả thực không phải rất có thiên phú, dù là từng có Lâm đạo nhân, Triệu Khôn, Dương Ngục chỉ điểm, đan dược cũng không thiếu khuyết, nhưng cũng vẹn vẹn thay máu 7 lần mà thôi, lại vẫn là trước đây không lâu mới đột phá. Đối với người tầm thường mà nói tự nhiên xem như cao thủ, nhưng tại tông sư trước mặt, liền thật ảm đạm như đom đóm. Quả quyết không có một phần sức hoàn thủ. Nhưng, Dương đại ca, mồ hôi ẩm ướt sợi tóc dán tại trên mặt, Tân Tự hàm răng khẽ cắn. Thân là thần thông chủ, dù là không phải công phạt hộ thân loại thần thông, lại cũng không đại biểu nàng không có thủ đoạn cuối cùng. Nàng nắm giữ thần thông, tên hắn khu hại lại tên sinh sôi không ngừng, tay không chỗ đến, phàm là nàng cho là có hại người, chi bằng khu ra, lại không đạt mục đích, sinh sôi không ngừng. Nhưng nàng nghi thức chưa thành, muốn thi triển thần thông, nhất định phải cận thân ba thước. Mà lấy nàng lúc này võ công, muốn cận thân ba thước, cũng chỉ có. Cô ra, tinh hỏa rơi xuống phía dưới đồng thời, Tân Tự quát khẽ một tiếng, song chưởng múa, giống như xuyên tiêu chi hồ điệp, phân ly ở tinh hỏa ở giữa, thần thông phát động. Đây là, Phương Liệt Huyết cảm giác sao mà chi nhạy cảm. Trong chớp mắt, hắn liền đã nhận ra kinh lực trôi qua, trong nháy mắt bắt được ảnh hưởng thương thế đầu nguồn. Kia là một cái lấy lụa trắng mỹ mạo nữ tử, lúc này có chút một ít gấp rút, nhưng cũng không tổn hao gì hắn sắc đẹp. Mà nàng rõ ràng võ công không đáng giá nhắc tới, song chưởng vung vẩy ở giữa, lại đem súng của mình thế, cương phong quy về vô hình, lại một cái thần thông giả. Mắt của hắn bên trong nổi lên dị dạng, chợt hóa thành hờ hững cười lạnh. Đạo quả chi quý, thiên hạ khó tìm, nhưng cái này không có nghĩa là thần thông giả từng cái vô địch thiên hạ. Trên thực tế, tuyệt đại đa số thần thông đều cùng sát phạt không quan hệ, lại cơ hồ tất cả thần thông giả võ đạo thiên phú đều cực kém. Nhiều sân nhỏ bên trong sao chịu được có thể trúc cơ ba cửa ải nữ tử đồng dạng mới là trạng thái bình thường, kia Dương Mục, Vương Mục chi dạng này mới thật sự là ngoại lệ bên trong ngoại lệ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Mỉm cười âm thanh chưa từng rơi xuống đất, Phương Liệt Huyết một cánh tay lắc một cái, kia đá cuội phẩm chất, mang theo kinh người sát phạt trường thương đã xuyên thủng tầng tầng khí lưu, huyết khí mà tới. Liền muốn tính cả nữ tử này cùng một chỗ, tận đâm giết tại đây. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn tâm bên trong phát sinh ra lớn lao hàn ý, to lớn sát cơ tại trong nháy mắt giáng lâm. Cái này sát cơ tới là mạnh như thế liệt, dù là Phương Liệt Huyết dạng này, từ núi thay biển máu bên trong bò ra tới hạng tướng, cũng không khỏi một cái giật mình. Chưởng bên trong trường thương hơi chậm lại, thật có lừa dối. Trong lòng của hắn nhảy một cái, dư quan quét tới, viện bên trong như hỏa huyết khí bên trong, người kia rõ ràng còn tại ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mà Khâu Trảm Ngư cũng bị hắn mang tới người cuốn lấy, không cách nào thả ra kia vải đậu thành binh. Đột nhiên, một cổ ấm áp gió xuyên qua chân cương đập trên mặt của hắn. Phía trên, Phương Liệt Huyết sợ hãi cả kinh, dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi liền là một cái co vào. Kia một ngụm chân cương trói buộc, huyết khí xen lẫn mà thành to lớn lò luyện, kịch liệt lắc lư một cái chớp mắt. Tiếp theo, tại hắn thậm chí cả ở ngoài viện trên đường dài tất cả mọi người nhìn chăm chú. Đổ tung, giống như sao băng chạm vào nhau không trung bên trong, chói mắt đến cực điểm huyết quang tại trong khoảnh khắc xé rách đầy trời màn đêm, chiếu khắp cả tòa Thanh Châu thành. Ầm ầm, thực chất sóng âm lập tức mà tới, giống như thoát khỏi trói buộc ác long, hướng thế nhân triển lộ ra hung ác răng nanh. Dương đại ca, mọi người đều kinh. Chỉ có Tần Tự trong lòng kinh hỉ, nàng vừa định quay đầu, một đôi trắng nõn như ngọc bàn tay đã từ liệt diễm cũng giống như huyết khí bên trong duỗi ra. Tại sóng âm bắn nổ trong nháy mắt, một trái một phải che lại hai lỗ tai của nàng. Dương cương khí tức quanh quẩn tại Tần Tự miệng mũi ở giữa, nàng khẽ ngẩng đầu, Dương Ngục đứng trước tại phía sau của nàng, lấy tay áp tai, nhìn, pháo hoa, manh, giống như lượng lớn hắc hỏa dược cùng nhau điểm đốt, hùng hùng đến cực điểm huyết khí nổ tung. Thật tốt giống như một đóa từ xưa đến nay chưa hề có chói loại pháo hoa nở rộ tại màn đêm bên trong. Xa hoa lộng lẫy bên trong, ẩn chứa chỉ có Phương Liệt Huyết một người có thể thưởng thức được kinh khủng. À, lo luyện nổ tung thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là Phương Liệt Huyết, cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ có như thế một tay. Cái này vốn nên là huyết khí bên ngoài lộ vẻ hư ảnh mà thôi. Không phải thật sự đang lô a, làm sao lại nổ? Thật sự có lừa dối. Cuồng bạo huyết khí xung kích phía dưới Phương Liệt Huyết chân cương rung mạnh, quần áo loạn vũ, cơ hồ thổ huyết. Hắn này đến, đương nhiên cũng là lòng có đề phòng, mình ra súng trước đó, dưới trướng cao thủ sớm đã trải rộng bốn phía, vẫn tin không người mai phục mới ra tay. Nhưng vạn vạn không ngờ đến, sẽ có như thế một tay, dù là có chân cương bảo vệ, vẫn là bị ngang ngược gạt mở, như sao băng giống như rơi xuống phía dưới. To lớn rơi xuống đất âm thanh có thể so với kinh lôi, thẳng đem phương viên hơn 10 trượng đường đi đều đập trầm xuống. Phụ cận phòng ốc tiểu viện đều bị chấn độ sụp, ngã xuống. Hô, mãnh liệt sóng khí thổi lên mạng lớn tro bụi. Nơi xa, ẩn vào âm ảnh bên trong vô đạo nhân nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức biến đổi, phát ra tiếng gọi ở muốn đi tìm Trương Long Phúc một đám Bạch Châu quân bên trong cao thủ. Dừng bước, một đám quân bên trong cao thủ cũng bị biến cố bất thình lình chấn sững sờ tại nguyên chỗ, có mấy cái giật mình lập tức kịp phản ứng muốn đi tìm người, lại bị vô đạo nhân gọi ở. Không hiểu quay đầu. Vô đạo nhân lại không để ý tới bọn hắn, nhìn về phía nơi xa, đáy mắt hiện lên ngưng trọng. Hiện tại đi, vẫn là chờ một chút. Hắn trong lòng hiện lên suy nghĩ, không tự chủ được thối lui đến một đám Bạch Châu quân bên trong cao thủ phía sau, lấy âm ảnh ẩn thân. Dương Ngục, phế tích bên trong, Phương Liệt Huyết kinh sợ ngẩng đầu, lại thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn. Kia một ngụm khí huyết lo luyện nổ tung về sau, cơ hồ nhuộm đỏ non nửa gốc trời huyết khí. Lại như có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng hội tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt xích long. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối bên trong, xích long lao xuống, như nước thủy triều giống như chui vào vừa tự đứng dậy, càng không có chút nào lông tóc cùng quần áo Dương Ngục trong cơ thể. Cái quỷ gì? Một màn này thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi, vô luận là rơi xuống đất Phương Liệt Huyết, vẫn là chém giết lẫn nhau thành một đoàn Khâu Trảm Ngư, bộ linh hư các loại một đám người. Tất cả đều sợ ngây người. Nội khí nguội, huyết khí cuồng bạo, có thể đem nội tức luyện thành ngón tay mềm người không phải số ít, nhưng ai nghe nói qua có người có thể thao túng rời thể huyết khí. Không đúng, còn có chân cương. To lớn chấn kinh hiện lên, Phương Liệt Huyết nhạy cảm bắt được chân tướng. Đó cũng không phải Dương Ngục huyết khí như vật sống, mà là hắn chân cương, chẳng những cô động đến cực điểm, càng giống như có linh tính, hoàn mỹ sắp tán giật huyết khí quy buộc là huyết long, sau đó nghịch về hắn thân. Nhưng mà, phát hiện này, không thua kém một chút nào huyết khí ngược dòng, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua ai chân cương, huyết khí có được dạng này linh tính. Cho dù là có thể hóa chân cương làm vũ khí lưỡi đao đối địch đại tông sư, cũng không thể a. Hô hô, gió thổi bụi mù, Tần Tự nhìn trời, có chút thất thần, cho đến che lại hai lỗ tai bàn tay rút ra, hai gò má vẫn là nóng hổi một mảnh. Nàng nghĩ quay người, lại bị cự tuyệt. Đừng nhìn, huyết khí che lấp bên trong, Dương Ngục có chút một ít xấu hổ. Hàng chục hàng trăm lần nếm thử thất bại, cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng, hắn sớm đã mò thấy chân cương sữa, lo luyện đúc thành tất cả quyết hiếu. Dù không đến mức chớp mắt thành tựu, nhưng cũng xa so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Chỉ là có một chút, lại vượt quá dự liệu của hắn. Đó chính là huyễn cảnh bên trong quần áo đến cùng không phải thật sự vật, đến mức hắn chỉ biết là lông tóc sẽ bị khép kín lỗ chân lông cắt đứt, lại không nghĩ rằng chuyên môn chế tạo quần áo cũng bị đốt thành tro. Tâm tính của hắn cũng coi như cứng cỏi, nhưng dưới ánh trăng đùa chim việc này, đối với hắn mà nói, là thật là siêu cương. Tần Tự thì cũng thôi đi, bên ngoài còn có hơn mấy chục tên đại hán, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Rất nhanh, Dương Ngục mặc quần áo xong, lúc này mới nhẹ nhàng nâng tay, ép xuống khuấy động tro bụi, đem Tần Tự che đậy tại sau lưng, nhìn về phía Tử Phế Khư bên trong đứng dậy Phương Liệt Huyết. Tông sư cấp võ giả hộ thể chân cương cùng thể phách quả thực kinh người, khoảng cách gần đốt bạo huyết khí. Cũng chỉ đem hắn áo phát thổi loạn, trên thân nhiều như vậy mấy đầu không có ý nghĩa lỗ hổng thôi. Chỉ có ngươi một người sao? Dương Ngục giãn ra cánh tay, phát ra lớp bốp nổ vang âm thanh, lò luyện ngưng tụ thành, khí huyết thuộc về một điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể đều nhẹ mấy phần. Nội tức chuyển động, quanh thân không gì không biết, tươi sống hoạt bát, không nói ra được trôi chảy cùng thống khoái. Trên đời này lại không cái gì hưởng thụ, hơn được tự thân loại này gần như thoát thai hoán cốt, đã thoải mái, đây là bản chất thăng hoa. Là lực quy về thân yên ổn. Không đúng, còn có một cái khác. Lời còn chưa dứt, Dương Ngục ánh mắt như điện đánh về phía nơi xa, hắc ám với hắn mắt bên trong như mây bay, kia tóc xám ôm kiếm lão đạo lui mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng ánh mắt của hắn. Chỉ là, lão đạo sĩ này không khỏi nhát gan quá phận, mình một chiêu còn chưa ra, hắn thế, mà liền không đánh, mà chạy rồi. Hay là nói, muốn trong bóng tối đánh lén. Bây giờ, còn tin kia Phương đại tướng quân lòng son dạ sắc sao? Ông ảnh bên trong Vương lão nói đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, đón Dương Ngục ánh mắt, bờ môi run rẩy, sắc mặt xám xịt, ý chí tinh thần sa sút. Lòng lang dạ thú, đều là lòng lang dạ thú a. Nói, đúng là nhịn không được khóc ra thành tiếng. Để đồng dạng trong lòng chua xót khó chịu Trương Long Phúc một hồi lâu khó chịu, không có ngày xưa hoạt bát, vị này tiểu thế tử chán nản thở dài. Từ bỏ, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần tỷ tỷ, bà nội khỏe tốt, còn lại đều cho bọn hắn, đều cho bọn hắn đi. Dương Ngục Phương Liệt Huyết năm ngón tay gập thân, nắm chặt cán thương, ánh mắt không rời Dương Ngục, mắt bên trong chỉ có thật sâu kiên kỵ. Ngươi đây là cái gì chân cương? Muốn biết, huyết khí dâng lên, chân cương phun trào, Dương Ngục chậm rãi trước đạp, gió theo người động, sóng âm quanh quẩn ở giữa, từng chiếc giống như ngọc thạch ngón tay gập thân khép lại bàn tay, đã ở phong lôi đánh nổ âm thanh bên trong. Một quyền đưa ra, không chết, nói cho ngươi. Dò xét cánh tay, nắm chưởng, ra quyền. Dương Ngục động tác không nhanh không chậm, không có ngày xưa loại kia dữ dằn cùng gấp rút, mà là tự nhiên mà vậy trôi chảy thoải mái, giống như đang thanh mọi người, kỳ đạo danh thủ quốc gia, vạn loại sáo lộ nhớ tại tâm bên trong, ra tay thời điểm lại không cần cố tình làm, tự nhiên là quen thuộc trôi chảy. Hô, Dương Ngục dò xét cánh tay, như đại thương đâm ra, lấy làm trung tâm, hơn 10 trượng nội khí lưu phun trào, cùng phong đột khởi, lại không kịp tứ tán, lại bị hắn ghép lại năm ngón tay nắm tiếng lòng bàn tay, rầm rầm. Vốn là không có bao nhiêu sáng ngời trong nháy mắt biến mất, Dương Ngục cái này một nắm, thẳng tựa như đem màn đêm cùng nhau lôi xuống, thâm trầm màu mực trong nháy mắt phủ xuống. Dạ ma đao, thâm trầm màu mực phủ xuống trong nháy mắt, đứng ngoài quan sát đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tựa như đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, mà đứng mũi chịu sào Phương Liệt Huyết, càng là sợ hãi cả kinh. Hắn cùng Viên Phi cũng không cái gì giao tình, nhưng chung quy cùng ở tại Long Uyên Đạo, nơi nào còn không nhận ra dạ ma đao. Dương Ngục dậm chân, nắm quyền trong nháy mắt, hắn rõ ràng ngửi được Viên Phi môn kia dạ ma đao khí tức, mặc dù kém xa Viên Phi kia giống như có thể tước đoạt ngũ giác quỷ dị, nhưng hương vị là đúng. Nhưng cái này sao có thể? Viên Phi vừa mới chết hơn 10 ngày, mà thôi, cho dù người trước mắt chính là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tài ngút trời, lại làm sao có thể đem dạng này một môn quỷ dị thượng thừa đao pháp luyện đến cảnh giới này? Mà lại, Viên Phi trước khi chết một kích ở trên người hắn tạo thành thương thế đâu? Chẳng lẽ là đạo quả của hắn? Niệm động trong nháy mắt, Phương Liệt Huyết âm ỉ thét dài, ánh mắt như điện, tựa như một đạo muốn vạch phá hắc ám, chém xuống vẻ lo lắng thiểm điện vẻ qua. Không có nương tay, Phương Liệt Huyết thần sắc ngưng trọng, chưa từng đột phá trước đó, Dương Ngục đã cứng đối cứng đánh chết dạ ma đao Viên Phi, đột phá còn phải rồi. Nếu không thừa dịp hắn vừa mới đột phá, chưa thể hoàn mỹ chưởng khống ngay miệng ra tay, hắn hôm nay chỉ sợ liền tai kiếp khó thoát. Manh, bùng cát tuôn ra, phố dài oanh minh. Phương Liệt Huyết dưới chân trùng điệp đạp mạnh, mắt trần có thể thấy, lòng ngực của hắn bên trong hình như có xích quang lấp lóe, bành trướng đến cực điểm huyết khí cùng chân cương giống như ở sau lưng hắn hóa thành một phương nham tương phun trào lò luyện hình bóng. Khí huyết cùng chân cương cùng nhau bừng bừng phấn chấn, đáng sợ cấp số lực lượng bạo tẩu, Phương Liệt Huyết vốn là thân thể khôi ngô càng là bành trướng ba phần, đầy người giáp trụ đều bị chống đỡ nứt ra. Trúc cơ năm cửa, lấy lò luyện là nhất. Một bước này, tại võ đạo xưng là khí huyết lò luyện, tại đạo gia xưng là kim đan, Phật gia lại gọi làm xá lợi. Xưng hô khác biệt, kỳ thực cảnh giới giống nhau, đều là lấy chân cương quy buộc huyết khí, đem máu tủy tương đều áp súc một điểm, dùng cái này đánh vỡ nhục thể cực hạn. Đến tận đây một bước, võ giả huyết khí đem sẽ không bởi vì tuổi già sức yếu mà suy giảm. Tỉnh như rùi dương giới tử, động như cửu thiên thần long. Phương Liệt Huyết lò luyện ôn dưỡng nhiều năm, lần này thôi phát đến cực hạn, xích hồng chi sắc trải rộng toàn thân, màng da phía dưới mạch máu gân xanh đều bạo khởi nhiều cao. Ông, từng tiếng nổ đùng đi theo, trường thương độc long, đằng vực sâu bắn ra, như khổng tước khai bình, mang theo nồng đậm đến cực điểm thiết huyết sát khí tràn ngập, ép không được, là Phương Liệt Huyết cao vút trong mây nổ đùng. Giết, manh, tràn trề chân khí phồng lên thanh âm không kịp truyền vang ra ngoài, đã bị một tiếng cao hơn oanh minh chỗ đánh gãy. Năm ngón tay ghép lại, quyền ấn đánh ra. Trong khoảnh khắc, đỏ cùng kim xen lẫn màn đêm, hùng hồn đến cực điểm lực đạo tại một sát na này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Huyễn cảnh bên trong hàng chục hàng trăm lần nếm thử, Dương Ngục sớm đã mò thấy chân cương, lo luyện tất cả cửa ải, căn bản không cần lần nữa thích ứng. Một khi đột phá, liền có thể phát huy toàn lực. Chân cương sửa, lo luyện đúc thành. Cảnh giới kéo lên, rút cục trợ lực Dương Ngục phá vỡ bối rối hắn nhiều ngày bình cảnh. Học được từ Trương Huyền Bá kia một thức bá quyền, kế thiên ý tứ tượng tiễn về sau, cũng đột phá đệ thất phẩm. Hô, giữa mũi miệng, là kia chỉ có chiến trường mới có máu và lửa hương vị, thực chất quyền ý như nước thủy triều xung kích, Phương Liệt Huyết tinh thần có chớp mắt hoảng hốt tại. Tại một quyền này phía dưới, hắn tựa hồ thấy được thực chất giống như huyền tượng. Liệt diễm áo choàng, truy phong xích vân ngựa, phượng sĩ lưu kim đảng, cùng kia như rất giống ma cường đại thân ảnh. Đây là, được tinh túy bá quyền. Phương Liệt Huyết sợ hãi cả kinh, đáy mắt hiện lên sợ hãi. Trong thiên hạ, có lẽ có không văn tây phụ triệu vương chi danh người, nhưng vậy nhất định không bao gồm quân bên trong, thân là quân bên trong lão tướng, tuy không cảnh Lưu Tích Sơn một trận chiến, nhưng hắn làm sao có thể không biết bá quyền. Lân Long Đạo, 8.000 huyền giáp, người người đều thông bá quyền, người người cùng tu binh hình thế, nhưng mà, cho dù là tại huyền giáp tinh kỵ bên trong, có thể đến bá quyền tinh túy người, cũng bất quá số lượng một bàn tay. Mà cái này, còn bao gồm lấy lão vương gia cùng Lân Long Vương cái này hai tôn đại nhân vật. Hắn đương nhiên biết Dương Ngục không biết từ chỗ nào tuyết tới bá quyền, nhưng hắn làm sao có thể đến bá quyền tinh túy. Ngay cả chiến trường đều không có đặt chân qua người, làm sao có thể tu thành chỉ có tại máu và lửa bên trong mới có thể truy luyện được bá quyền tinh túy. Trống, kim qua thiết mã chi khí khuấy động, rồng ngâm hổ gầm âm thanh đi theo. Một hơi cũng chưa tới, mấy chục trượng đã bị Dương Ngục vừa sải bước qua. Đầy trời khí lưu cương phong bị xích kim sắc quang mang lôi cuốn tại thứ năm chỉ ở giữa, vì hắn một thức này bá quyền trợ lực, quyền ấn ngang ép, mang đêm thất sắc, bá đạo hung lệ quyền ý so với dạ ma đao càng thêm đáng sợ, ngang ngược vô cùng đè ép hết thải quang binh, mang đến tử vong hắc ám. Đang, quyền cùng thương đụng, chói tai sắt thép va chạm âm thanh xông xáo ra cực xa, một sát cũng chưa tới, đầy trời thương ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có kia quyền thương cùng không khí kịch liệt ma sát lưu lại khói lửa tràn ngập phố dài. Ông, đá cuội phẩm chất đại thương, bị xích kim xen lẫn quyền ấn ép như khom lưng giống như uốn lượn, cán thương xích hồng nóng hổi, Phương Liệt Huyết song mi nhỏ máu, hai mắt xích hồng. Quyền ấn rơi xuống giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ Viên Phi, vì sao lại bị người vượt cấp đánh chết. Đây là nội tức, khí huyết, chân cương, thể phách tứ trọng cự lực dung hội xen lẫn trừ dân, lực lượng này, không những không yếu tại hắn, thậm chí còn hơn. Ta thôi rồi. Trong một chớp mắt, Phương Liệt Huyết trong lòng thậm chí lóe lên lùi bước ý niệm. Nhưng một cái chớp mắt cũng chưa tới, chán nản đã bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vạn hai phần cuồng bạo hung lệ. Chỉ có chết chiến Bạch Châu binh, không có chạy trốn Phương Liệt Huyết. Làm ý nghĩ này hiện lên, đối mặt Dương Ngục kia hung lệ phách tuyệt một quyền, Phương Liệt Huyết không ngờ hoàn toàn không có nửa phần nhát gan cùng sợ hãi. Băng băng băng, giống như sàn nỏ quấy, Phương Liệt Huyết quanh thân chín đầu lớn gân trong nháy mắt kéo căng đến cực hạn, tiếp theo, ngang nhiên tuyệt nhiên cùng nhau đứt đoạn. Chinh chiến một thân, binh nghiệp xuất thân, Phương Liệt Huyết thụ trọng khổ luyện, hắn cái này một thân khổ luyện cố nhiên so ra kém tứ đại thần bộ một trong Đoạn Khải Long, nhưng cũng là suốt đời rèn luyện mà ra. Nhưng cái này một cái chớp mắt, hắn lại trực tiếp phá hủy mình khổ luyện chi cơ, lấy đứt gân là giá phải trả, bạo phát ra siêu việt cực hạn lực lượng. Ngọc Thạch câu phần đi, thiêu đốt liệt như lửa thép dài vang vọng, Phương Liệt Huyết dứt khoát quyết nhiên đoạn cân, nổ lô, gas, lấy suốt đời, đều chưa từng có hung hãn tư thái bộc phát. Lại sinh sinh kháng trụ dương ngục sau khi đột phá, lấy chân cương, khí huyết, nội tức, trâu cửu nhị hổ, hợp lấy Phật Đà ném tượng, phá núi kinh quyết làm căn cơ, đánh ra đệ thất phẩm bá quyền. Đứng thẳng lên cán thương, giống nhau hắn thẳng tắp sống lưng. Hắn sinh mệnh, trong nháy mắt này, thiêu đốt đến từ trước tới nay nồng nặc nhất thời khắc. Tướng quân, phố dài các nơi, Bạch Châu quân bên trong cao thủ đều cảm nhận được cái gì, nhìn về phía kia như ngọn đuốc thiêu đốt thân ảnh, mắt hổ trưng trưng. Sớm đã rời khỏi bên ngoài mấy dặm, tại đầu tường xa xa quan chiến Vu đạo nhân, nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia động dung. Tự chiến là như kia, hắn khẽ thở dài một cái. Hắn tin tưởng, nếu Phương Liệt Huyết kịp thời dừng tay, cầu xin tha thứ, nếu không được quỳ xuống dập đầu, chung quy là có thể bảo trụ mệnh. So với sinh tử, cái gì vinh hoa phú quý, thanh danh tông môn, lại đáng là gì? Hắn không hiểu, nhưng trong lòng cũng có một vòng bội phục, chí ít biết rõ hẳn phải chết sự tình, hắn là thế nào cũng sẽ không làm. Mà lại, thật có thể Ngọc Thạch câu phần sau. Nhìn về phía thành Tây tiểu viện, Vu đạo nhân cảm thấy lắc đầu, đột cảm thấy mình không đủ ổn thỏa, thở dài về sau, lại rời khỏi 30 dặm đi. Võ đạo tông sư, chung quy có ý chí của mình. Nhìn qua kia nhân thương hợp nhất, như quán nhật trường hồng giống như đánh thẳng, mà đến Phương Liệt Huyết, Dương Ngục trong lòng cũng không khỏi nổi lên gần sóng. Bước ra Hắc Sơn cho đến bây giờ, hắn thấy qua quá nhiều võ giả, sơn tặc hung bạo, độc hành đạo tặc, thế gia đệ tử, đại phái cao thủ. Thật là cái có được như thế thuần túy ý chí, quả thực không nhiều. Hiển nhiên Phương Liệt Huyết quên đi tất cả, dùng hết thảy thủ đoạn tới giết hắn, hắn trong lòng, đối với người này đánh lén, mà sinh ra ba phần khinh thị, cũng rút cục biến mất. Phanh phanh phanh, thiêu đốt liệt trường thương nhất lên sóng dữ bên trong, Dương Ngục đứng thẳng người lên, hung lệ thương mang xuyên thủng khí lưu, cắt đứt phố dài, như ngàn vạn cương cung bắn chụm giống như đụng chạm lấy hắn chân cương. Chân cương sữa, lo luyện đúc thành về sau, hắn tự hỏi đã kiêu ngạo thiên hạ bất luận cái gì tông sư, những cái kia vị cao cao tại thượng đại tông sư còn không biết. Nhưng Phương Liệt Huyết đã không phải đối thủ của hắn. Hắn ngũ giác siêu nhân, tâm nhãn nhạy cảm, gặp lại Phương Liệt Huyết một sát na kia, hắn trong lòng liền biết điểm này. Ầm ầm, xích kim sắc quang mang chiếu khắp phố dài, chói mắt đến cực điểm, cho dù là Khâu Trảm Ngư, Bộ Linh Hư chờ chân cương cao thủ, ở trong nháy mắt này, trước mắt cũng là trống rỗng. Chỉ nghe dường như một tiếng, lại tựa như là hai tiếng nổ thật to vang vọng, sau đó, trong khi giao chiến, kia hai đạo đồng dạng thiêu đốt liệt huyết khí, lại đột nhiên tắt một đạo. Ầm, hình như có kinh lôi bên tai bờ nổ vang, chợt, là thương thép cắm xì âm thanh nhẹ vang lên. Không thể hình dung cự lực vượt trên quanh thân phun trào kịch liệt đau đớn, Phương Liệt Huyết trợn mắt tròn xoe, mới tại chói mắt quang mang bên trong thấy được kia áo quần rách nát thân ảnh, kia ẩn chứa mình suốt đời tu luyện một thương, rốt cục đâm xuyên qua kia làm người kinh dị đáng sợ chân cương. Nhưng mà, nhìn qua hắn trên lồng ngực lõm tức hơn thương ngấn, Phương Liệt Huyết đáy mắt ảm đạm, kim cương bất hoại thân, thiên ý tứ tượng tiễn, khinh công, đao pháp, bá quyền, không biết tên chân cương, cổ quái pháp lực phương thức. Còn có cái này cực kỳ giống kim cương bất hoại thân khổ luyện từng cái tại trước mắt hắn hiện lên. Một cái vừa mới cập quan, số tuổi không đủ mình 1/3 tiểu tử, ở đâu ra thời gian tu luyện nhiều như thế thượng thừa võ công. Phúc, một ngụm nghịch huyết phun ra, đốt bị thương mặt đất, khói xanh bốc lên, như là cúc dầu rơi xuống đất. Chung quy là bại. Phương Liệt Huyết bên tai có âm thanh vang lên. Ta môn này chân cương, còn chưa nổi danh, không có tên, tự sáng tạo. Sau cùng ý niệm nương theo trọc khí phun ra. Người chưa ngược lại, khí đã tuyệt. Bạch, mở mắt ra, vẫn là quen thuộc xà nhà. Long Uyên Vương Phủ so với cái khác Vương Phủ, tính không được hào hoa xa xỉ, nhưng tại Lý Nhị nhất mắt bên trong, cái này dĩ nhiên, đã là cực tôn cực quý địa phương. Thiếp một xà ngang, đang một cái bàn, chạm khắc văn bình phong, thượng đẳng đồ sứ. Cái này được bao nhiêu bạc? Lý Nhị nhất có chút ghê răng, liên tục thở dài. Cái này, nếu là đặt ở chỗ hắn, có thể ở lại phòng ốc như vậy. Hắn tự nhiên là cực lạc ý, làm sao, mình bây giờ là cái tù phạm. Mặc dù không người trông giữ, nhưng lại ra không được cái viện này. Bên trong, ra đi. Ngoài phòng, truyền đến kêu la, một hộ viện đẩy cửa phòng ra. Lý Nhị nhấc mí mắt cúi, trong lòng không kiên nhẫn đến cực điểm, nhưng nhìn thấy hộ vệ này rắn chắc thân thể, nhưng vẫn là đến gạt ra mỉm cười đến. Đúng vậy, đi theo. Hộ vệ kia cũng lười để ý đến hắn, quay người dẫn đường. Bắt chó coi thường người khác, Lý Nhị nhất trong lòng biệt khuất, nhưng cũng không có làm sao, đành phải đi theo. Những ngày gần đây, hắn thỉnh thoảng liền sẽ bị gọi đi cho người ta thuyết thư, đương nhiên, đa số là vị kia béo thế tử. Mỗi lần gặp chi, hắn luôn luôn nơm nớp lo sợ, cái này thế tử, là cái 10 phần 10 ngoan nhân, dẫn hắn đến đây nói thành vương cảnh kỳ, dù sao cũng là thay máu đại thành võ giả, cứ như vậy bị bêu đầu thị chúng. Mỗi lần nghĩ đến, hắn trong lòng cũng có chút mỏi nhừ. Đi tới, hắn phát giác không đúng, làm sao càng chạy, càng không người ở rồi. Đây là chân tướng phơi bày rồi. Trong lòng hắn rung lên, liền muốn hỏi thăm, hộ vệ kia lại là dẫm chân xuống, mặt không chút thay đổi nói. Một canh giờ sau ra, Lý Nhị Nhất cẩn thận đảo qua bốn phía, chỗ này thanh u chỗ, đề phòng lại quả thực xâm nghiêm, ngầm không biết, nhưng vẹn vẹn bên ngoài, liền có hơn 10 người tuần tra, lại cả đám đều cao to vạm vỡ, điêu luyện lạnh lùng, xa so với dẫn đường hộ vệ này mạnh hơn không biết nhiều ít, phía trước mấy cái, khí tức chỉ sợ so với mang mình đến đây lão vương, đều chẳng thiếu gì. Thay máu đại thành đại cao thủ A, trong này, hắn tâm như nổi trống, lại cũng chỉ đến thuận theo tiến vào, đây là một gian khá lớn sân nhỏ. Bên trong gian phòng liền có tầm 10 ở giữa, trong nội viện các loại hoa cỏ mở ra, mùi thơm nước mũi. Đến nơi đây, ngược lại là một người thủ vệ cũng không có. Cái này sẽ không phải là cầm tù lão phu nhân kia địa phương đi. Lý Nhị Nhất sửa sang lại một phen thuyết thư đồ vật, đang muốn nói chuyện, liền nghe được trong phòng truyền đến thanh âm. Tiên sinh mời đến đi. Thật sự là. Lý Nhị Nhất trong lòng lột bột một tiếng, thanh âm này hắn quá quen thuộc, thật sự là lão phu nhân kia. Đúng. Hắn lắc một cái tay áo dài, không người đi vào, không lớn không nhỏ gian phòng bên trong, lão phu nhân ngồi nghiêm chỉnh, thấy hắn tiến đến, khẽ mỉm cười, mà kia bình phong về sau, tựa như còn có một người. Không dám nhìn nhiều, vị này lão phu nhân uy thế quá đủ, để hắn có chút nơm nớp lo sợ. Lão phu nhân, ngài muốn nghe cái nào một đoạn, tiểu lão nhi tốt sớm chuẩn bị một hai. Yên tĩnh nghe hắn nói xong, lão phu nhân đứng dậy, vì hắn rót một chén trà nước, ở người phía sau thụ sủng nhược kinh thời điểm, nói ra để hắn toàn thân khẽ run rẩy đến. Tiên sinh, ngươi có hay không liều quá mệnh? Lý Nhị Nhất dọa giật mình, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi cùng một chỗ xuống tới. Vương Phi tha mạng, tiểu lão nhi tay trói gà không chặt, thực sự không cách nào, không cách nào. Đến cùng nói nhiều năm như vậy sách, lại liên tưởng lấy Long Uyên Vương phủ phát sinh sự tình, Lý Nhị Nhất nơi nào sẽ không hiểu lão phụ nhân này ý tứ. Nhưng chuyện như vậy, ở đâu là hắn như thế một cái thiết thư tiên sinh có thể nhúng tay? Đây không phải muốn hắn liều mạng. Đây là muốn hắn chết à? Ai? Lão phu nhân thở dài, đem hắn dìu lên. Lão phu nhân tha ta. Lý Nhị Nhất nhận lấy lớn lao kinh hãi, cả người đều có chút không tốt. Lão thân chịu tha ngươi, nghiệt tử kia, nhưng chưa chắc chịu. Lão phu nhân khẽ lắc đầu. Tiên sinh coi là, nhà ta nghiệt tử kia, tại sao muốn mời ngươi tới vương phủ? À, nghe được lời này, Lý Nhị Nhất có chút bối rối, liên tưởng bị tù tại vương phủ trước sau, phát hiện không đúng. Một cái nho nhỏ thiết thư tiên sinh. Cho dù nói tốt hơn chút nào, lại có tư cách gì bị thế tử tiếp kiến, cũng tù tại vương phủ. Vì cái gì? Lý Nhị Nhất thanh âm có chút cảm thấy chát. Tiên sinh suy nghĩ kỹ một chút, người nói Lâm giáo đầu Võ Nhị Lang đến cùng xuất từ người nào thủ bút. Nghe được lời này, Lý Nhị Nhất cơ hồ thốt ra. Dương Ngục, lần này, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Là, so sánh với mình dạng này một cái bừa bãi vô danh thuyết thư tiên sinh, Dương Ngục dạng này nhân tài mới nổi. Thế chi thiên kiêu mới là chính xác khả năng hấp dẫn kia thế tử lực chú ý. Lão phu nhân cũng không giấu giếm, tiên sinh có biết hay không, ngươi vị bằng hữu nào đại triển thần uy, tuần tự giết nhà ta nghiệt tử thủ hạ hai tôn tông sư. Hai tôn tông sư. Lý Nhị Nhất cơ hồ co quắp trên mặt đất. Thuyết thư xuất thân hắn, làm sao có thể không biết cái gì là tông sư. Vô luận tại võ lâm bên trong, vẫn là miếu đường bên trong, tông sư đều là hết sức quan trọng đại nhân vật. Hắn kinh tại Dương Ngục vậy. Mà có thể giết chết như vậy đại nhân vật, lại nổi lên hoảng sợ, cho dù ai bị giết hai viên đại tướng, đều sẽ nổi giận a. Mình, chính mình. Nhưng tiểu lão nhi khó khăn lắm thay máu hai lần, có bản lãnh gì hỗ trợ. Lý Nhị Nhất vẻ mặt cầu xin. Tại Dương Ngục giúp đỡ dưới, hắn rốt cục đột phá thay máu cánh cửa, cũng tiến lên trước một bước, thay máu hai lần. Nhưng cái này, tại vương phủ bên trong, sợ không phải chỉ đánh thắng được nha hoàng a. Không đúng, nha hoàng cũng chưa thấy đến đánh thắng được. Tiên sinh võ đạo thiên phú, xác thực rất kém cỏi, bất quá. Lão phu nhân sờ tay vào ngực, bàn tay lại lần nữa mở ra lúc, liền có thêm một bụi bẩn, lớn chừng bàn tay, tựa như thì đồng dạng đồ vật. Đây là, nhìn thấy cái này thì trong nháy mắt, Lý Nhị Nhất chỉ cảm thấy lòng ngực nóng lên, một cổ lớn lao xúc động từ trong lòng hắn dâng lên, cơ hồ liền muốn đi lên cướp đoạt. Cũng may phản ứng lại, đây là một viên đạo quả. Lão phu nhân không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lần thứ nhất gặp mặt lúc, lão thân liền đã nhận ra cái này viên đạo quả dị dạng, tiên sinh cùng nó vô cùng phù hợp, nếu có nó tương trợ, tiên sinh chạy ra vương phủ, từ không đáng kể. Đạo quả. Lý Nhị Nhất sắc mặt có chút hốt trệ, cái này một lát thay đổi rất nhanh quả thực để hắn có chút phản ứng không kịp, chỉ là nhiệt tim càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến miệng đầy đáp ứng, mới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đạo quả mặc dù tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn a. Nhưng đạo quả đều siết trong tay, hắn liền lại nói không ra cự tuyệt tới, đành phải kiên trì đáp ứng đến. Lão phu nhân minh giám, như cái này đạo quả quả thật hữu dụng, kia tiểu lão nhi tất nhiên nguyện hiệu lực, nhưng vạn nhất vô dụng, nếu không có dùng, đó cũng là thiên ý. Lão phu nhân thở dài, thực sự cũng không phải rất có nắm chắc, triều lên 3.000 năm, nhất là gần nhất mấy trăm năm, đào được đạo quả quả thực không phải số ít, nhưng mà, cũng không phải là mỗi một viên đạo quả đều hữu dụng. Như thế, tiểu lão nhi liền liều mạng. Lý Nhị Nhất trong lòng nóng hổi, cho đến ra cửa, mới rút cục nhịn không được nhìn về phía chưởng bên trong thìa, cái này tinh tế xem xét, lại nguyên lai không phải cái thìa, mà là cây chổi. Nãi nãi, ngươi làm gì liên lụy người khác? Lý Nhị Nhất rời đi về sau, sau tấm bình phong hồng y chớp động, sắc mặt hơi có chút tái nhợt dụ Phượng Tiên đi ra. Ngày đó nàng ra sức giết tiếng Long Uyên Thành, kích thương tông sư liền có hai người, dù là người mang đông long, cũng thụ cực nặng tổn thương, bây giờ đều chưa từng khỏi hẳn. Không phải như thế, hắn cũng sẽ không có sinh cơ. Lão phu nhân chuyển động trên cổ tay Phật Châu, có chút mỏi mệt, cái này nghiệt tử càng phát mạnh, chỉ hy vọng vị này thuyết thư tiên sinh, có thể thành đi. Càng phát mạnh, dù Phượng Tiên nao nao, đầu nhập hắn tông sư, tổng cộng 7 người, bây giờ chết mất 2 cái, còn có Vô Phương Chu, Nam Sơn phách thay kiềm chế, hắn làm sao cũng không thể nói càng ngày càng mạnh a. Nàng là cực kỳ không nhìn trúng Trương Linh Phong, dưới cái nhìn của nàng, mập mạp này căn bản không có bản lãnh gì, nếu không phải Vương Mục Chi sư đồ ủng hộ, chỉ sợ căn bản không ai sẽ hiểu trung với hắn. Phượng Tiên, nếu ngươi ý tưởng như vậy, vậy liền 10 phần sai. Lão phụ nhân khẽ lắc đầu, ngươi có biết, vì sao Long Phúc không lắm tiền đồ, kia nghiệt chứng rõ ràng là nhân tiện tốt nhất, ngươi ông nội cùng ta, đều không muốn, để hắn tiếp nhận Long Uyên Đạo sao? Dù Phượng Tiên mờ mịt, hơn 45 năm trước, Lưu Tích Sơn đại chiến quá khứ vẫn chưa tới 10 năm, tại lĩnh Nam Đạo dãy núi bên trong, từng phát sinh một trận đại họa sự tình. Một đầu sơn quân xuất thế, dẫn tới sóng gió ngập trời, người ông nội năm đó dẫn người tiến đến, cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn không nói, ta cũng chưa từng hỏi. Nhưng hắn mang đến mấy viên đạo quả, đáng tiếc, vương phủ trên dưới, không một người có thể làm đạo quả nhận chủ. Lão phu nhân mang theo hồi ức, nói, thẳng đến kia nghiệt chứng xuất thế. Rất nhiều năm trước có truyền ngôn, nói hắn xuất thế liền bị đạo quả nhận chủ, thứ này lại có thể là thật. Dù Phượng Tiên rất là kinh ngạc, là thật, lúc ấy người ông nội vui mừng quá đỗi, yến mở trăm bữa tiệc, mời không biết nhiều ít thân bằng, trên yến hội chủ và khách đều vui vẻ, nhưng cho đến kết thúc lúc, có một người khoan thai tới chậm, hắn nói nhị công tử thiên phú dị bẩm, sinh tức là đạo quả nhận chủ, nhưng hắn chắc chắn là Long Uyên Đạo mang đến tai họa, chỉ bằng người này một câu, người kia là ai? Dù Phượng Tiên nhíu mày, nàng đương nhiên không thích Trương Linh Phong, thế nhưng không tán đồng cái này cái gì phê nói. Người này lời nói, thực sự không thể xem nhẹ. Lão phu nhân thở dài, hắn liền là nhập chủ nội các đương kim thủ phụ, Không Thiên giám chủ, Tiết Địa Long. Không Thiên giám chủ, là hắn, khi đó hắn, tuy không hôm nay tôn quý, nhưng lại cũng là tấn vị đại tông sư thần thông chủ, địa vị kiêu ngạo công thanh. Lão phu nhân hồi ức năm đó, kia một trận yến hội, cuối cùng tan rã trong không vui. Nàng sinh ra không hơn trăm ngày, nơi nào nghe được lời này, kém chút liền động thủ. Hắn nói, đạo quả điểm năm loại thần, Phật, tiên, ma, yêu, nhưng năm loại lại có chia nhỏ, thần có thiên thần, cũng có quỷ thần. Lão nhị đạo quả tuy là thần, lại là quỷ thần, lại là cùng hung cực ác phán quan thần. Phán quan thuộc về cùng hung cực ác sao? Dù Phượng Tiên hơi kinh ngạc, truyền thuyết bên trong, phán quan tự hồ không phải ác thần a. Theo kia Tiết Địa Long lời nói, phán quan thần, điểm cùng nhỏ mọn, tứ đại phán quan thần. Đều cổ hai cái đạo quả chính là đến càng nhiều, là nhất giai chi cực. Lão phu nhân đáy mắt có ảm đạm. Nếu như nói, lão nhị là văn phán, cái kia còn tốt, nhưng hắn, là võ phán. Văn phán chủ sinh, võ phán chủ chết. Đêm đầy bụng tâm tư Lý Nhị Nhất mang về sân nhỏ, hộ vệ kia lại từ vòng trở lại, đi vào cầm tù lão phu nhân sát vách sân nhỏ. Cách nhau một bức tường, gian này sân nhỏ liền càng phát quạnh kêu, thậm chí có mấy phần thê lương. Xanh biếc rêu xanh bò đầy tường viện, không quá mức hoa cỏ, chỉ có một gốc xuân tới cũng không nảy mầm cây già lẻ loi trơ trọi ngồi xổm ở sân nhỏ một góc. Dưới cây già, bàn đá về sau, nhẹ nhàng lắc lư trên ghế xích đu, giữ tận mặt mũi tràn đầy trương linh phong hạt mắt dưỡng thần, cực nóng ánh nắng xuyên thấu qua cây già không nhiều cành cây chiếu trên mặt của hắn. Không dám đánh nhiễu ngủ say thế tử, hộ vệ kia khom người chờ, chưa đã lâu, hắn nghe được thế tử thanh âm. Dư tiên sinh, ngươi tin số mệnh sao? Dư tiên sinh, hộ vệ kia sợ hãi cả kinh, lúc này mới phát hiện, dưới cây già trên bàn đá trưng bày bàn cờ, còn có một người thỉnh thoảng hạ cờ, cùng mình đánh cờ. Trọng lượng thanh sam dưới, thể phách cân xứng, cẩn thận tỉ mỉ tóc đen buộc tại sau đầu, không giống với vị kia vạn tượng sơn người bề ngoài xấu xí, hắn vị này đệ tử dung mạo tuấn tú, có thể xưng tuấn tú. Đại tông sư, dư cảnh, hộ vệ trong lòng rung lên, nếu không phải thế tử lên tiếng, hắn thậm chí không có phát giác được vị này đại tông sư. Long Uyên đạo thành bên trong, đại tông sư có 5 người, nhưng theo lão vương gia ngủ say bất tỉnh, vương phi hoang phế võ đạo, bây giờ đại tông sư, chỉ có 3 người, mà thôi. Không có gì ngoài vương phủ đại khách khanh công Dương Võ bên ngoài, liền là vạn tượng sơn người vương mục chi sư đồ. Một môn hai tôn đại tông sư, cái này, đừng bảo là tại Long Uyên đạo, phóng tầm mắt thiên hạ đều là cực kỳ hiếm thấy. Tin, dư cảnh tay trái tay phải cắt rơi một tử, thuận miệng trả lời. Không tin có mệnh tại thiên, là nho gia thứ nhất đại tội. Hỏi tiên sinh cái này, là có chút dư thừa. Trương Linh Phong thở dài. 3. Dư cảnh hạ cờ, thản nhiên nói, tin số mệnh, không nhận mệnh. Lời nói này, chẳng lẽ trên đời này, còn có cam tâm tình nguyện nhận mệnh. Trương Linh Phong yên lặng. Người mệnh, nhìn mơ hồ mờ mịt không thể nói, kỳ thực cũng không tính là gì hiếm có đồ vật. Sửa mệnh lý, trên đời này có thể làm được nhiều lắm. Dư cảnh nghiêm mặt nói, hoàng đế là trăm mệnh chủ, sửa người khác mệnh lý, thực bất quá một lời có thể vậy, xa không nói, thế tử bây giờ đại quyền trong tay, đồng dạng có thể ảnh hưởng ngàn vạn người mệnh số. Đại quyền trong tay, liền có thể đoạn người vận mệnh. Không biết nhớ ra cái gì đó, Trương Linh Phong hơi có chút cảm xúc, nhưng cũng không nói gì nữa, nhìn về phía hộ vệ kia giật mình, bận biểu báo cáo. Lão thái bà vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trương Linh Phong giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khoát khoát tay, để hộ vệ kia xuống dưới. Người suy tư, không cách nào siêu việt mình nhận biết. Cái này, dư cảnh con rơi, hắn lắc đầu. Dù là có thể nhất tâm nhị dụng, nhưng vô luận kỳ lộ vẫn là tay đánh cờ. Kỳ thật đều không thể vượt qua tự thân nhận biết. Cùng mình đánh cờ, thật sự là không thú vị. Trương Linh Phong không đáp lời, toàn bộ Long Uyên đạo, không ai vui lòng cùng vị này đánh cờ. Thương Hải, Viên Phi, trong khoảng thời gian ngắn, Long Uyên thành chính vị tông sư đã đi thứ hai, tính đến bị quận chúa thương tổn 2 vị, bây giờ thế tử có thể động dùng lực lượng, tự hồ không nhiều lắm. Dư cảnh hơi hít mắt lại, không chút nào che giấu mục đích của mình. Dư mộ có chút hiếu kỳ, thế tử đến tuột cùng có cái gì ỷ vào, mới có thể như thế không chút biến sắc. Ta ỷ vào, sơn nhân tự biết, dư tiên sinh sao không đi hỏi một chút nhà ngươi lão sư. Ha ha, dư cảnh không cần phải nhiều lời nữa, đứng dậy cáo từ. Trương Linh Phong chưa đứng dậy đưa tiễn. Chỉ là nhìn hắn rời đi, thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới. Thế tử, hắn này tới là. Âm ảnh bên trong, một cái chống xà trượng tóc rối bời lão giả chậm rãi, mà ra, già nuôi trên mặt có kiên kỵ cùng ngưng trọng. Tự nhiên là sợ ta làm đại nghịch bất đạo sự tình, nho gia người, cho tới bây giờ, là loại này diễn xuất. Trương Linh Phong mặt không biểu tình. Thế tử phải cẩn thận cái này sư đồ hai cái, bọn hắn, dù luôn luôn điệu thấp, nhưng những trong năm này, thành bên trong nho sinh cơ hồ, đều là bọn hắn môn nhân đệ tử. Thế lực rất lớn. Xa trượng lão giả khuyên bảo. Phong lão không cần nhiều lời, ta minh bạch. Trương Linh Phong không muốn nhiều lời, chậm rãi khép lại con ngươi. Ông, một vòng u quang tại chỉ có hắn có thể thấy được đáy mắt hiện hiện, kia là một trương cổ lão, mà pha tạp ố vàng sách cổ, trên đó có lít nha lít nhít kiểu chữ. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào hiện ra xích hồng hai hàng văn tự phía trên. Thương Hải, Viên Phi, thuận theo trong lòng mặc niệm, kia 4 cái xích hồng kiểu chữ đột nhiên biến lớn. Cuối cùng hóa thành 2 đạo màu đỏ dòng lũ chui vào trong cơ thể của hắn. Không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, từng tia từng sợi hồng quang khuếch tán, từ căn bản nhất chỗ, sửa lấy hắn gân cốt cùng bản chất. Còn chưa đủ á, hắn có chút tự nói, lại nhìn phía kia ố vàng sách cổ. Thuận theo ánh mắt chỗ đến, từng cái danh tự tùy theo nổi lên ánh sáng. Không có gặp hắn ngồi xuống phục đan, cũng chưa thấy hắn diễn võ luyện công, nhưng 10 ngày ở giữa, hắn biến hóa lại có thể xưng kinh người. Là viên kia phán quan đạo quả sao? Vẫn là nói, chạy chậm chậm tại trên đường cái, dư cảnh đáy mắt hiện lên lo nghĩ. Từ minh tâm kiến tính đến nay, không có gì ngoài nhà mình lão sư bên ngoài, tại cái này Long Uyên Thành, hắn vẫn là lần đầu đụng phải như thế không thể nắm lấy tình huống. Trương Linh Phong trên thân, dường như phun trào mê vụ, để hắn đều nhìn không rõ ràng. Vạn vật đều có hắn linh tính bản căn, trước đây hoàng kế vị trước đó, phàm là nhận chủ đạo quả người, đều là vô duyên với công khanh vị trí vương hầu. Vạn Tượng Sơn, dòng suối nhỏ trước, Vương Mục Chi khoanh chân trên tảng đá lớn, không đợi Dư Cảnh hỏi thăm, đã chủ động mở miệng. Thiên nhân tương xung, đây cũng là nho gia cấm kỵ. Dư Cảnh gật đầu, từ xưa đến nay 3.000 năm, đạo quả nhận chủ thần thông chủ kỳ thật rất nhiều, chính xác đi đến cử hành nghi thức bước này, cũng không phải số ít. Đại Minh tiếp nhận chư hướng nội tình, tự nhiên có cực kỳ tường tận ghi chép. Tiên, Phật, Thần, Ma, Yêu, đạo quả năm loại là cổ chi lưu truyền, mà Đại Minh 400 năm bên trong, rất nhiều khảo cứu về sau, đem nó thay đổi nhỏ đến một cái mức độ kinh người. Riêng lấy thần loại đạo quả luận, liền có thiên thần, địa chích, quỷ thần bao gồm giống như thay đổi nhỏ, mà căn cứ cũng không phải truyền thuyết, mà là những cái kia có sự ghi chép nghi thức. Giống nhau Vương Mục Chi lời nói, bởi vì lấy có quá nhiều ví dụ phía trước, Đại Minh trước hơn 300 năm, đều cực kỳ bài xích thần thông chủ, cho đến tiên hoàng kế vị trước đó, mới có chỗ cải thiện. Không vì cái khác, thật sự là đạo quả nghi thức quá mức không thể khống. 700 năm trước, từng có một tiểu quốc chi chủ, liền bởi vì một viên đạo quả huyền kinh, mà đào ra trong nước 18 đầu thủy mạch, 10 ngày ở giữa, chết đuối trăm vạn người, chấn kinh thiên hạ. Mò kỳ so chui dân do buôn hăng ghen xia khus tự bất tỉnh khảo sầm lớn hơn yêu phí phan xô, buôn, tảng dư ngộ rò kỷ thiền u đập mạnh san kiển hông hi hưu thốc truyền ly can mò dù. Đạo quả nhận chủ, hắn nguyên lý vì sao, nhiều như vậy năm qua, cũng không có người biết được, nhưng tất nhiên là thần thông chủ có ở một phương diện khác, phù hợp đạo quả đặc tính. Vương Mục Chi nhàn nhạt nói, có sự ghi chép, phàm là thần thông chủ, đều cùng đạo quả phù hợp, có lẽ trời sinh, có lẽ là đến tiếp sau cải biến, chung quy khó mà tránh khỏi. Đạo quả trời sinh, nhân lực chấp chưởng, chung quy có hoắc loạn cùng tai ách. Như lão sư lời nói, kia Trương Linh Phong thành đạo quả nhận chủ, thì không thể tránh khỏi sẽ trở thành Tiết Địa Long Phê nói bên trong như kia. Dư Cảnh vặn lông mày, thành như hắn lời nói, hắn tin số mệnh, nhưng xưa nay không nhận mệnh, đối với loại này một lời đoạn người vận mệnh sự tình, có loại thiên nhiên phản cảm. Trong lòng suy nghĩ, có quan hệ với vị kia Long Uyên Vương Thế Tử cuộc đời liền từ hiện lên mà ra. Sinh tức bị đạo quả nhận chủ, tại năm đó đã từng gây nên lớn lao oanh động, trăm ngày bữa tiệc Tiết Địa Long Phê nói, tại một đoạn thời gian rất dài đã từng bị người nói chuyện say sưa. Nhưng lão Long Uyên Vương cỡ nào người ư, đó là chân chính từ núi thay biển máu bên trong bò ra tới Tu La, là lấy một ngụm thanh long yển nguyệt đao, từng tại vạn quân bên trong thuấn sát đại ly quân bên trong hai tôn đại tông sư lại toàn thân trở ra vô song chiến tướng. Nhân vật như vậy nơi nào sẽ tin số mệnh. Trên thực tế, trăm ngày yến hậu, Tiết Địa Long cơ hồ bị hắn chém giết tại Long Uyên thành bên ngoài, cho đến bây giờ, không thiên giám cùng Long Uyên Vương một mạch quan hệ đều vô cùng ác liệt. Còn nhỏ thời điểm, Vương phủ bên trong cũng là phụ từ tử hiếu, cho đến thứ 8 tuổi năm đó, một cái thuở nhỏ phục thị nô bộc của hắn, không hiểu thấu bỏ mình. Từ ngày đó lên, Long Uyên lão vương thái độ đại biến, chẳng những đem nó cấm thúc phủ bên trong, càng cự tuyệt bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn, thậm chí ngay cả người hầu hạ đều không có lưu một cái. Lại nghĩ cùng vị kia lão vương gia hôn mê trước đó, yêu cầu duy nhất liền là sát thủ. Cái này có lẽ liền là đã nhận ra cái gì? Có chỗ đến, tất có thiếu hụt. Không biết nhớ ra cái gì đó, Vương Mục Chi cười cười. Lại phải làm hòa thượng, lại không muốn thủ kia thanh quy giới luật, ngươi vui lòng, Phật cũng không vui. Như thế, Dư Cảnh nhịn không được cười lên, nhưng lại không khỏi hỏi ra vấn đề cũ. Tức là như thế, lão sư làm gì tiện hắn, dựa vào điển tịch lời nói, quỷ thần loại đạo quả cực hung giống như ma, nhẹ thì lật úp một châu, nặng thì hoắc loạn thiên hạ. Ngoại trừ hắn, lại có thể tuyển ai đây? Nghe vậy, Vương Mục Chi thần sắc đờ đẫn. Ngươi luôn cho là vi sư lựa chọn rất nhiều, trên thực tế, cũng không lựa chọn gì, mà lại, thời gian cũng không nhiều. Dư Cảnh vặn lông mày. Đại tông sư, nói đến tựa như rất đáng gờm, kỳ thật rơi mắt thiên hạ, lại đáng là gì? Vương Mục Chi xòe bàn tay ra, trên đó điện quang lấp lóe, khi thì như khí, khi thì hóa thủy. Âm dương hóa cất thủ, an không được thiên hạ, cũng cứu không được lê dân, thậm chí, ngay cả một viên lương thực, cũng thay đổi không ra. Ngụy Chính Tiên cỡ nào tâm cao khí ngạo, thế nhưng nuôi không sống mười mấy vạn thanh châu binh, đổi lại người ta, lại có thể thế nào đâu? Dư Cảnh trầm mặt. Nhiều năm trước kia, ta lấy lão sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉnh đốn Vân Châu, triển vọng thiên hạ, muốn học tiên hiền bình thiên hạ, tái hiện thịnh thế. Nhìn qua chưởng bên trong mờ mịt lôi thủy, Vương Mục Chi có chút thất thần. Nhưng tới về sau, ta dần dần minh bạch, lão sư đường đi, là không thể thực hiện được. Hắn thành cùng bại, kỳ thật chỉ ở bốn chữ. Dư Cảnh mở miệng. Giảng tại đế tâm. Không sai, giảng tại đế tâm. Chúng ta nho sinh, trong 3.000 năm, học thuyết phong phú, kỳ thật, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chung quy chỉ là đến quân hành đạo, khao khát muốn một thánh minh quân chủ, lấy thi triển khát vọng cùng chủ trương. Ta đã từng cũng cho rằng như vậy, nhưng mà về sau, lão sư trị quốc thập phương bị bác bỏ, bị đem gác xó, hắn cũng bị một biếm lại biếm về sau, ta cũng có chút mê mang. Nhưng bị lão sư cấm túc Long Uyên những năm này, ta dần dần suy nghĩ minh bạch. Vương Mục Chi thần sắc càng phát hờ hững, miệng bên trong thổ lộ chi ngôn, tại bất luận cái gì nho sinh tai bên trong, đều gần như có thể xem như đại nghịch bất đạo. Thánh nhân không đáng tin cậy, tiên hiền không đáng tin cậy, hoàng đế cũng không đáng tin cậy. Mặt trời mọc lên ở phương đông, chiếu phá màn đêm. Sắc trời tảng sáng, Thiết Phong đã mặc quần áo đứng dậy, ra khỏi phòng, Lục Phiến Môn bên trong đã có người ở, qua loa ăn mấy cái bánh ngô, hắn liền dẫn một đám bộ khoái ra cửa. Thiết lão đại, một cái có chút non nớt người trẻ tuổi bu lại, có lời cứ nói, có rắm cứ thả. Thiết Phong liếc mắt nhìn hắn, tiểu tử này gọi Lưu Tam Hưởng, là bị lâm thời chiêu tiến Lục Phiến Môn, đãi ngộ chỉ có bình thường bộ khoái 1/3, lại không có đan dược cung cấp. Triều đình giảm bớt chi tiêu đao, rút cục chặt tới trên người bọn họ. Nghe nói, ngươi nhận ra vị kia Dương Tông Sư. Tiểu tử này thần bí hề hề hỏi. Làm sao? Thiết Phong mặt không biểu tình. Có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút, ta. Lưu Tam Hưởng xoa xoa đôi bàn tay. Thế nào, ngươi còn muốn bái sư? Thiết Phong dội nước lạnh. Xa không nói, Thanh Châu trong thành, nghĩ bái hắn làm thầy, không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn. Sao ngươi tuổi trẻ, có thiên phú không biết nhiều ít, ngươi dựa vào cái gì? Mang theo 2 lần đại chiến chi uy, bây giờ Thanh Châu thành bên trong, thanh danh tối kình không ra Dương Ngục, phố lớn ngõ nhỏ quân nhân, cao đàm khoác luận nói tất xưng Dương, không biết nhiều ít người hâm mộ sùng kính. Những ngày này, hắn Vũ lại duyệt đến lâu so Xuân Phong lâu còn muốn náo nhiệt, tặng lễ, mời khách, bái sư, bán mình làm nô, đưa con gái, quả thực nhiều vô số kể. Liền hắn nghe nói, tối thiểu 10 mấy cái thân hào nông thôn, trực tiếp đem con gái bao trong chăn, trong đêm hướng trong môn ném một cái. Liền là chính hắn đều bởi vì lấy Dương Ngục tên tuổi, tại trong mấy ngày này bị không biết nhiều ít người tìm tới cửa tặng lễ, mà lại, ngày xưa nhìn hắn không thuận mắt các đồng liêu, bây giờ cũng đều nhiều hơn mấy phần kính sợ. Mấy ngày trước đây, các đồng liêu bỗng ngưng, đang dược đều giảm bớt 1/3, nhưng hắn chẳng nhận không ít, thậm chí trước 1 năm bị cắt xén, đều gấp bội trả lại. Đây, Lưu Tam Hưởng ngượng ngùng vào đầu, không dám nhiều lời. Chưa bao lâu, một đoàn người đã đi tới đại chiến phế tích chỗ không ít người ngay tại vận chuyển gỗ đá. Sửa chữa phòng ốc, tổng sư A, dù là không phải lần đầu tiên gặp người liên can trong lòng, vẫn là kính sợ không thôi. Hai đầu phố dài mấy chục gian phòng, đổi thành bọn hắn nghỉ hủy đi thành bộ dáng này, mấy chục người sợ, cũng đến mấy ngày mấy đêm, nhưng cái này, lại chỉ là người đánh nhau lưu lại hài cốt. Nhìn thấy mà giật mình A, Lưu Tam Hưởng tắt lưỡi không thôi. Không được, liền là không được. Nơi xa truyền đến tiếng ồn ào, một cái dữ tận đầy người mập mạp tại hô to gọi nhỏ chết sống không khiến người ta giúp bọn hắn sửa chữa phòng ốc. Triệu lão nhị, ngươi làm gì? Thiếp Phong xanh mặt, lại không cần ngươi ra một cái lớn tử hô to gọi nhỏ muốn làm gì? Thiếp bộ đầu, nhìn thấy Thiếp Phong mới vừa rồi còn hô to gọi nhỏ mập mạp lập tức gạt ra nụ cười đến hắn xoa xoa tay tiến lên. Ngươi nhìn thấy chưa, kia hố to đây chính là Dương Tông Sư nắm đấm ném ra tới, ta phòng ở còn nhiều, rất nhiều cái này hố thế, nhưng là Thanh Châu phần độc nhất. Thiếp Phong kém chút bị nghẹn chết. Phân phó Tạ Hữu trực tiếp đem mập mạp này chống ra ngoài ở người phía sau mổ heo cũng giống như tiếng kêu thảm thiết bên trong. Cái thứ nhất đem hắn phòng ở sang bằng, sửa chữa. Người có tên cây có bóng A. Lục Phiến Môn cả đám không biết, nên khóc hay cười. Lưu Tam Hưởng lại là đầy mắt kính sợ cùng hướng tới. Đại trưởng phu. 3. Thiết Phong một bàn tay đập tiểu tử này, sau gáy mắng chửi. Còn không mau một chút làm việc. Cái này đến, cái này đến. Lưu Tam Hưởng nhe răng trợn mắt vội ôm lên tảng đá lớn vận chuyển. Dư Quan Công lên lập tức lại giật mình. Thiết lão đại, ngươi nhìn. Ngứa da. Thiết Phong không nhịn được rút hắn một bàn tay Dư Quan quét qua, cũng là một cái giật mình. Chỗ cửa thành, tới một đội người hấp dẫn ánh mắt của hắn, không phải kia 4 con không tạp sắc thượng đẳng long mã, cũng không phải kia lộng lẫy xe kéo, mà là lái xe đuổi ngựa người. Mang nhọn mũ, lấy trắng giày, màu nâu quần áo hệ tiểu thao, đây là sống sắp 50, đây là hắn lần đầu nhìn thấy dạng này phục sức, nhưng cơ hồ một nháy mắt liền nhận ra thân phận của người đến. Đông Sượng thái giám. Thiết Phong trong lòng một cái giật mình nhịn không được hít sâu một hơi. Thật, thật thái giám a. Lưu Tam Hưởng theo bản năng liếc nhìn mình đũng quần, chính muốn nói cái gì chỉ nghe thấy Thiết Phong giảm thấp xuống thanh âm. Ngươi không phải muốn gặp Dương Tông Sư, cầm bài của ta tử. Mau mau đi, đem chuyện này nói cho hắn biết, phải nhanh. Đúng. Ừng ực. Từng hạt kim hạt đậu hỗn tạp đang giật nuốt vào bụng bên trong. Đang giật này, vô dụng với ta. Cảm thụ được từng tia nhiệt lưu khuếch tán, Dương Ngục cảm thấy lắc đầu. Theo lò luyện đúc thành, ích khí bổ huyết đang triệt để không có tác dụng, thậm chí ngay cả no bụng năng lực cũng giảm xuống một mạng lớn. Mấy ngày nay bên trong hắn sức ăn tăng nhiều, đủ là trước kia mấy lần. Khó trách chuẩn tông sư trở lên võ giả, nhiều sẽ tìm một phương thế lực gia nhập, chỉ bằng vào mình. Mỗi ngày ăn uống liền muốn chiếm cứ non nửa thời gian, tính đến đi ngủ. Cái khác việc vặt vãnh, cơ hồ không có cái gì luyện công thời gian. Thai máu đại thành võ giả, thể phách so với thường nhân cường đại đâu chỉ mấy chục lần. Tiêu hao cũng muốn lớn rất nhiều. Nội tức cũng tốt, chân khí cũng được, chung quy là cắm rễ tại huyết dịch. Nếu là không chiếm được bồi bổ, đâu có thể nào tăng trưởng nội khí. Kim tu khổ luyện thì càng không cần phải nói. Là lấy, giang hồ bên trong hiếm có độc hành tông sư, không phải không muốn, thực là không thể. Cho dù là khí thông trăm khiếu, xuyên qua cửa trước đại tông sư, cũng không thể nào ăn gió uống sương, muốn hoàn toàn vứt bỏ nhân thế sống một mình. Có lẽ chỉ có truyền thuyết bên trong tiên thần A. Đem việc này đặt ở trong lòng, Dương Ngục bắt đầu chỉnh lý tự thân võ công. Dù là không biết đúc nóng trăm trải qua, thống hợp tự thân võ công, cũng là sớm muộn muốn đi đến đường. Có bảo thực chi đỉnh, hắn mấy năm này bên trong sở học võ công quá nhiều cũng quá lộn xộn, không tính tâm thường võ công, cũng nhiều đạt 2-30 cửa nhiều. Ta lấy bất bại thiên cương làm hạch tâm, kim dung kim cương bất hoại thân, bất phôi kim thân chờ đỉnh tiêm võ công, diễn hóa ra một môn càng thêm hoàn thiện chân cương. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là sáng tạo công. Dương Ngục trong lòng sáng như tuyết. Lấy hắn giờ này ngày này võ học tạo nghệ, sáng tạo mấy môn tầm thường, trung thừa võ công, đều là hạ bút thành văn, giống nhau hắn giao cho Ngụy Hà trảm thủ đao. Dù là phóng tầm mắt trung thừa võ công bên trong, cũng thuộc về nhất lưu. Nhưng muốn chưa từng có sáng chế một môn sánh vai bất bại thiên cương, bất phôi kim thân thần công, lại không có khả năng. Hắn hấp thu chưa môn thần công trưởng, cũng khó khăn lắm đi ra chân cương một bước này, vô địch không về sau. Tự nhiên tính không được sáng tạo công, chí ít không đạt được yêu cầu của hắn. Ta lúc này sở học chi võ công không ít, cũng không bị lẫn nhau bao trùm, nội luyện lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục là một cái, kim cương bất hoại thân là thứ hai, bất vô kim thân cùng bất bại thiên cương, chỉ có tu thành chân cương chi pháp, không có đến tiếp sau. Ngoài ra, bách bộ phi kiếm, thiên ý tứ tượng tiễn, thanh long cửu sát, bá quyền, chu du lục hư, huyền kình liệt hải, đúng, còn có mới học giả ma đao, ẩn nhân quy về bí thuật, dị thuật. Có binh giáp linh thông thuật, phách sơn lão mẫu kinh quyết, Phật đà ném tượng chờ chút. Có bảo thực chi đỉnh bên trong thanh tiến độ, Dương Ngục đối với tự thân tiến độ rõ như lòng bàn tay, chải vuốt bắt đầu cực kỳ dễ dàng. Nhưng chải vuốt dễ dàng, muốn thống hợp, độ khó liền rất lớn, hắn sơ thành còn chưa mệnh danh lại chỉ có chân cương mới võ công, còn chưa tới có thể thống hợp chưa pháp tình trạng. Chỉ có thể dần dần dung hợp, từ dễ đến khó, từng bước một đến, thẳng đến lò luyện đủ nóng về sau. Lấy tất cả các loại công pháp làm củi củi, đúc thành tự thân con đường. Nếu như muốn dung hợp, bước đầu tiên, liền muốn là ta môn này nội luyện pháp, lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục. Nhìn qua trên vách đỉnh, tiến độ không nhanh không chậm, trung quy trung cũ nội luyện pháp, Dương Ngục đáy lòng nổi lên gần sóng. Hắn không phải là không có nghĩ tới lựa chọn cái khác nội luyện pháp thay thế môn này hư hư thực thực đến từ liên sinh giáo phục khí pháp, nhưng nhiều lần suy nghĩ, vẫn là từ bỏ. Vừa đến, môn này phục khí pháp phẩm giai cực cao. Là hắn lúc này có khả năng tiếp xúc đến thượng đẳng nhất phục khí pháp, thứ hai, thì là môn này nội luyện pháp quả thực quá thần dị, ngũ giác cũng được, tâm nhãn cũng tốt, đều là hắn không thể bỏ qua. Chỉ là, lần trước ta bắt Dư Linh Tiên ba người, tự hồ cũng không phải là từ trên người các nàng phát giác được môn này phục khí pháp khí tức, cái này có chút ý tứ. Tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục mở mắt ra, lo luyện đúc thành về sau, hắn tinh thần lại có tiến bộ, ngũ giác cũng càng phát ra nhạy cảm. Dù là phụ cận có mấy trăm người khí tức, cũng có thể bắt được cùng hắn có quan hệ, lại có cao thủ đến. Kích xoay, Tần Tự đẩy cửa ra, thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Người của Đông Xưởng đến Thanh Châu. Người của Đông Xưởng, Dương Ngục giãn ra gân cốt, đứng dậy, nhìn thoáng qua trong viện tay chân luống cuống người trẻ tuổi, trong lòng khẽ nhúc nhích, làm cùng lục phiến môn, cẩm y vệ tề danh tại thế, tại triều đình nội địa vị ẩn ẩn còn có vượt qua bạo lực cơ quan, Đông Tây Lượng Hán tên tuổi thế. Nhưng là chính xác như sấm bên tai, chỉ là, hai nhà máy nhiều tại hoàn thành, hiếm khi đến chỗ này mới, này đến. Dương Tông Sư, ta gọi Lưu Tam Hưởng, là thiết lão đại, để cho ta tới. Người trẻ tuổi có chút khẩn trương, làm phiền, bấm tay bắn tới một viên đan dược, Dương Ngục gật đầu ra hiệu. Không cần, không cần. Lưu Tam Hưởng hô hấp dồn dập, tiếp nhận kia đan dược, chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ hai lượng, bồng bình thấm thoát ra cửa. Mới giật mình căn bản không nhớ ra được muốn bái sư chuyện này. Hắn trong lòng phiền muộn, thầm hận mình lá gan quá nhỏ, đang muốn rời đi, dư quan quét qua, kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Duyệt đến lâu hậu viện chỗ, là một đầu không lớn ngõ nhỏ, mà giờ khắc này, nơi đầu hẻm, thình lình đứng thẳng kia từng ở cửa thành chỗ nhìn thoáng qua tiểu nhọn mũ. Không đúng, là Đông Sượng thái giám. Mà càng xa xôi, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy kia quen thuộc long mã cùng xe kéo, cái này người của Đông Sưởng, thật sự là chạy Dương tông sư tới. Hô, kia là cái tuổi chưa qua hơn 20, màu da trắng nõn, hơi có âm nhu người trẻ tuổi, hắn dẫm lên trắng giày, bước nhỏ tới gần, mỗi đi một bước, Lưu Tam Hưởng liền không nhịn được lui lại một bước. Ai u, không mấy lần, hắn liền ngã trở về trong viện, một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Dương tông sư, tới, hắn tới. Tới thì tới, có cái gì quá không được. Dương Ngục đi ra phòng đến, kia tiểu thái giám cũng chính chính thật tốt đi vào hắn trước cửa, mười phần hữu lễ thi lễ một cái, cung kính nói. Dương tông sư hữu lễ, là như thế này, nhà ta Giả Công Công sai ta đến hỏi ngài, lúc nào có rảnh, phải chăng có thể xin ngài dự tiệc. Gặp Dương Ngục không nói, hắn một trận về sau, lại nói. Công công phụng chỉ điều trác Dương Đại Hạng. Nghe được này câu, Dương Ngục mới nhíu mày. Đức Dương Phủ Đại Hạng, mới nhất. Người của Đông Sưởng, không thể tin. Khép lại cửa sân, Tần Tự hơi có chút khẩn trương. Đông Tây hai xưởng quyền thế, còn muốn lớn hơn Cẩm Y Vệ, Lục Phiến Môn, thậm chí 400 năm bên trong, không thiếu có Đông Sưởng đốc chủ người quản lý Cẩm Y Vệ thời điểm. Vì thế, vô luận tại triều đình vẫn là giang hồ, Đông Tây lượng hán thanh danh, đều là vô cùng ác liệt. Thái giám này trong miệng là Đức Dương Đại Hạng mà đến, nàng là nữ chữ, đều không tin. Lúc này đã là giữa hè đêm qua, lại là một năm ngày mùa thu đến. Đức Dương Đại Hạng, phát sinh đã 4 năm. Nhưng khoảng cách Dương Ngục chính tay đâm nhiếp văn động, vẫn chưa tới thời gian một năm, lấy triều đình rườm ra quá trình, có thể phản ứng nhanh như vậy. Vô luận là Đức Dương Phủ Đại Hạng, vẫn là Long Uyên Vương Phủ đoạt đích, đây đều là chấn kinh thiên hạ đại sự, triều đình tự nhiên không có khả năng không có phản ứng. Dương Ngục rất tỉnh táo, Đông Sượng thái giám đến đây điều trác Dương Phủ Đại Hạng, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng không sai sẽ đến, hắn lại là 10 phần chắc chắn. Đại Minh Chư Vương cùng trung tâm quan hệ. Cùng hắn kiếp trước biết có khác biệt, chư vương bảo vệ triều đình, nhưng đồng dạng có lớn lao quyền tự chủ, khá là quốc trung chi quốc hương vị. Từ văn kỵ thượng thư trị quốc thập phương, đao thứ nhất liền chém về phía chư vương, không phải không nguyên nhân. Nhưng người sáng suốt đều biết, suy yếu chư vương quyền lực là không thể thực hiện được. Không khác, Đại Minh cương vực quá lớn, Long Uyên đạo chỗ biên cương, nhưng khoảng cách trung tâm chỗ, còn không phải chư đạo bên trong xa nhất, khoảng cách xa nhất đông càng nói, muốn đi tới đi lui một lần kinh đô. Dù là có thượng đẳng phi cầm, nhưng cũng là muốn vượt qua 3-4 năm. Nếu là ngồi cưỡi long mã, vừa đi vừa về tốn thời gian 7-8 năm cũng không phải là không thể. Bởi vì lấy cương vực quá to lớn, Đại Minh chư vương mới có tiết chế chư quân, nhúng tay thu thuế quyền lợi, không phải như thế, không đủ để đóng giữ biên cương. Thế những nguyên nhân chính là như thế, triều đình đối với chư vương đề phòng cũng càng sâu, như Long Uyên đạo đoạt đích đại sự như vậy triều đình đều không phản ứng. Chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ coi là đất nước sắp diệt vong. Chỉ là, thời buổi rối loạn, Tần Tự Long có lo lắng, Dương đại ca, ngươi ngàn vạn cẩn thận chút, vỗ nhẹ nắm mình non mềm tay nhỏ, Dương Ngục mỉm cười. Yên tâm chính là, triều đình người tới, dù là không có Từ Văn Kỷ để thư lại, hắn trong lòng, cũng là có mong muốn. Thậm chí, hắn một mực ngậm, mà không phát, vừa đến, là muốn đem tự thân võ công phổ biến đến tiếng không thể tiến trình độ, thứ hai, cũng có chờ đợi triều đình đến tâm tư người. Bây giờ Long Uyên đạo, rồng rắn lẫn lộn, sóng mây quỷ quyệt, nếu không có ngoại lực, dù là có Từ Văn Kỷ lưu lại giao thiệp cùng chuẩn bị ở sau, muốn phá cục cũng là rất khó. Đông Sưởng thanh danh mặc dù kém, nhưng thực lực, lại có 102 Tây Hán bên ngoài cái khác Đại Minh bạo lực cơ quan. Đi thế thái giám, chẳng những cao thủ nhiều, lại tuổi thọ đều muốn so cùng cấp võ giả dài không ít, Đông Tây lượng Hán cao thủ, có thể thực không ít. Hai người nắm tay, mềm dũng ngữ lo lắng, một mỉm cười trấn an. Thẳng nghe được Lưu Tam Hưởng toàn thân không được tự nhiên, cái này nghe miệng, hắn lại có lời gì, cũng không dám nói. Trở về nói cho nhà ngươi Thiết lão đại, ta mấy ngày trước đây tiện hắn kia mấy con chim, có thể thả ra. Nghe được phân phó, Lưu Tam Hưởng trong lòng hơi rung, hắn vốn có trong lòng tự nhủ cái gì, lúc này cũng đành phải gật gật đầu. Đúng, trong ngày thường kính người hết chỗ duyệt lai lâu, hôm nay liền trở nên quạnh kiêu, lúc đến giữa trưa, cũng không quá mức người đến, ngược lại là bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Có không ít người ngừng chân quan sát, nghị luận ầm ĩ. Tử lâu bên trong, chưởng quỷ cũng một đám tiểu nhị đều có chút nơm nớp lo sợ. Mấy cái đầy người khói lửa đầu bếp cũng đều bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Tiểu nhọn mũ chắp tay răng dạy. Bạn nghĩ đến đám các ngươi có thể tại Châu Thành mở quán, ít nhiều có chút tay nghề. Ai ngờ chỉ có ngần ấy bản sự, cẩn thận nhìn ta Đông Sưởng đầu bếp, nhìn xem cái gì là nhân gian mỹ vị. Vâng, là. Người liên can chỉ có thể cúi đầu khom lưng, trong lòng mỏi như, mồ hôi lạnh đầy người. Nếu nói cẩm y vệ tên tuổi, nhưng dừng nhóc con đêm khóc, đông xưởng tên tuổi, đủ đem gan to bằng trời giang hồ nhân sĩ đều bị hù sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này nghe răng dạy, mấy người kém chút liền quỳ. Vẫn là trưởng quỹ nhạy bén, đưa tới một trân kim phiếu, bỏ hết cả tiền vốn, chừng trăm lượng, kia tiểu nhọn mũi liếc mắt nhìn, không khỏi cười nhạo. Ngươi làm bạn công công, là đến dọa dẫm bắt chẹt. Ba một chút đem kim phiếu đánh rớt, hắn đang muốn tiếp tục răng dạy, đột phát giác được cái gì, vừa quay đầu lại, thẳng tắp lưng lập tức sập một nửa. Từ kiệt ngạo đến khiêm tốn, chớp mắt mà thôi, làm cho Diệt Lai lâu người liên can không thể kịp phản ứng. Dương tông sư, liếc qua trước ngạo mạn sau cung kính tiểu nhọn mũ, Dương Ngục thản nhiên nói, công công thật là uy phong. Bạch, tiểu nhọn mũ sắc mặt lập tức đỏ lên, thân thể cung thấp hơn mấy phần, cái trán xuất mồ hôi hột đến. Dương tông sư gọi ta tiểu quý tử là được. Dương Ngục bàn tay khẽ động, kim phiếu đã mất nhập chưởng bên trong, đem nó đưa trả lại cho chưởng quỷ, mới nói, dẫn đường đi. Vâng, tiểu quý tử hô hấp dồn dập, phi trước dẫn đường. Diệt Lai lâu bảy tầng, chỉ có một bàn, lại chỉ có một người bằng đứng ở cửa sổ, quan sát cổ thành phong mạo, nghe được không nhanh không chậm tiếng bước chân, mới quay người, mỉm cười. Nghe qua Dương tông sư chi danh, hôm nay có thể được thấy một lần, thực là giả mộ lớn lao phúc khí. Mang theo âm như thanh âm đến chỗ, là một cái lấy áo trắng, buộc cao quan, giống nho gia thế tử giống hơn là thái giám trung niên nhân, hắn ước chừng 50 tuổi trên dưới, màu da trắng nọn óng ánh, không có sợi râu, một chút chút danh mỏng. Khó được giả công công nhận ra, Dương Ngục không mặn không nhạt trả lời một câu. Người trước mắt, hắn nhận ra, một thân tên là Cổ Hư Dương, là bây giờ đông xưởng hai đương đầu mặt cho tiểu kiêu thủ hạ đắc lực nhất mấy đại thái giám một trong. Nhìn tuổi trẻ, kỳ thực cũng đã qua năm mới 70, nghe nói từ lâu đúc nóng trăm trải qua. Bất quá, đại minh đông tây lượng hán 400 năm bên trong, tuyệt đại đa số đều chỉ học Trương Nguyên Chúc truyền xuống thiên nội chân cương âm dương mài cái này hai đại đỉnh tiên võ học. Đến mức, dù là đông tây lượng hán các đời đốc chủ, cũng căn bản không bị thừa nhận là đại tông sư, cho dù võ công còn hơn. Đương nhiên, cái này hắn bên trong có bao nhiêu, là bởi vì đối với hoàng quan miệt thị, liền không được biết rồi. Dương tông sư quá khiêm tốn, ngày này danh đầu như còn mỏng, trong thiên hạ, ai còn tưởng là lên một tiếng dày. Cổ Hư Dương khẽ mỉm cười, kỳ thực trong lòng cũng có chút kinh dị. Hắn cũng không phải là khách sáo, Dương Ngục tên tuổi, tại thần, đều từng nhất lên qua không nhỏ gần sóng. Thậm chí trên triều đình quan to quan nhỏ, đều từng bởi vì hắn mà bộc phát xung đột. Hắn bên đường lăng trì một châu chi chủ sự tình, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Trên thực tế, dù là có Từ Văn Kỵ thượng thư, cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lê Bạch Hổ dạng này hai tôn đại lão ra mặt giữ gìn, đều không thể ngăn chặn trên triều đình những cái kia vị đại thần kinh sợ. Cho đến Long Uyên Vương một mạch khiên ra thái tổ lớn cáo, dẫn tới si mê luyện đang tu đạo bệ hạ gật đầu, mới có một kết thúc. Kết quả, chưa bao lâu lại truyền ra người này tìm hiểu bất bại thiên cương lời đồn đại. Đức Dương phủ đại hạng hồ sơ, đều ở nơi này. Dương Ngục khoát tay, sớm chỉnh lý tốt hồ sơ liền rơi vào trên bàn, cái này hắn bên trong không ít, là Từ Văn Kỵ chỉnh lý, cũng có thật nhiều, là hắn tăng thêm. Giết Văn Động, nên giết. Cổ Hư Dương tiện tay lật vài tờ, sắc mặt liền là trầm xuống, giống như có chút kinh sợ. Thân là một châu chi chủ, đại tướng nơi biên cương, lại bởi vì một viên đạo quả liền dám phạm phải như thế tội lớn ngập trời. Như sự tin là thật, nhà ta tức thượng bẩm bệ hạ, mời Tru Kỳ cửu tộc, làm sao mới tính là thật? Dương Ngục hỏi, nhà ta tin tưởng Dương Tông Sư làm người, chỉ là ta phụng bệ hạ mệnh, phụng đốc chủ mệnh, phụng hai đương đầu chi mệnh đến đây tra rõ việc này, chung quy muốn tự mình thăm viếng. Cổ Hư Dương nghiêm sắc mặt, như việc này làm thật, kia nương tựa theo đánh giết ma mị, cứu vớt ngàn vạn người tại thủy hỏa bên trong đại công, Dương Tông Sư tức giảng tại đế tâm, lên như diều gặp gió. Cho nên nghe được cái này không nóng không lạnh bình tĩnh thanh âm, Cổ Hư Dương thần sắc rốt cục có biến hóa, hắn nhìn chăm chú liếc mắt nhìn không hề bị lay động Dương Ngục, cười cười, thực không dám giấu giếm, Lưu đốc chủ nghe nói Dương tông sư sự tình dấu vết, trong lòng mong mỏi, nay đến từng bàn giao, vô luận như thế nào, đều muốn mời tông sư gia nhập ta đông xưởng. Gia nhập đông xưởng? Dương Ngục khóe miệng giật một cái, Từ Văn Kỷ vì hắn thoát tội về sau trong vòng mấy tháng, hắn nhận được không biết nhiều ít tương tự mời, thậm chí Lê Bạch Hổ, Lục Phiến môn vị kia bộ thần thân bút thư đều nhận được, chỉ là ngươi đông xưởng đến xem náo nhiệt gì, cho nên công công có ý tứ là Dương mổ không gia nhập đông xưởng, cái này hồ sơ trên ghi chép liền toàn không làm được đến. Dương Ngục cười lạnh, Dương tông sư không nên hiểu lầm. Gặp Dương Ngục sắc mặt không vui, Cổ Hư Dương giải thích một câu, thành khẩn nói, đốc chủ nguyên thoại, ta đông xưởng chính cần Dương tông sư dạng này đại tài, Nói cái gì hỗn trướng lời nói. Dưới lầu truyền đến la hét ầm ĩ âm thanh, tiếng bước chân dồn dập về sau, Trương Long Phúc sải bước lên lầu, nộ khí lên mặt, nhà ta. Cục. Dương Ngục ho nhẹ như sấm phát, chấn vách tường, sàn nhà cũng vì đó vù vù, sinh sinh đem Trương Long Phúc bức trở về. Cái sau mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Nguyên lai là tiểu vương gia. Cổ Hư Dương chắp tay thi lễ, nụ cười thu liễm. Ngươi đến rất đúng lúc, hai đường đầu đi nói thành trước đó, sai khiến ta xin trở về một lần, liên quan tới Long Uyên phủ biến cố, bệ hạ cực kỳ không vui, đang có ý chỉ muốn hai người các ngươi cùng một chỗ tiếp. Ngữ khí của hắn cung kính, nhưng cũng không quá mức khách sáo, thậm chí có thể nói mười phần lãnh đạm. Đông Xưởng cùng Long Uyên vương phủ, cũng không có rất giao tình. Lấy địa vị của hắn, cũng hoàn toàn không có cần để ý một cái nghèo túng tiểu thế tử. Trở về, Trương Long Phúc trong lòng rung lên, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Dương Ngục. Được, ra ngoài ý định, Dương Ngục đúng là đáp ứng xuống. Làm cho Trương Long Phúc cùng bị ngăn ở lầu dưới vương lão nói bọn người, vì đó trố mắt, chợt hoảng loạn không thôi ngăn cản. Nhưng trên lầu mấy người, lại nơi nào sẽ quan tâm bọn hắn ý nghĩ. Ngược lại là Trương Long Phúc, giật mình về sau lấy lại tinh thần, dù còn có chút kinh nghi, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tin tưởng. Dương Tông Sư quả thật hào sản. Cổ Hư Dương đều có chút kinh dị, hắn cái này bất quá thuận miệng nói, dọa một cái này thái độ không tốt tiểu vương gia, mà thôi. Nghe nói qua trước mắt chi vị không đủ thời gian một năm liên sát ba tôn tông sư sự tình dấu vết, hắn toàn không có đem cái này tiểu vương gia cướp đi tâm tư, lại không nghĩ rằng, thế mà còn có niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên lai cũng là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng không đáp ứng, trong lòng lại ngầm cho phép muốn gia nhập chúng ta. Lúc này, ánh mắt của hắn nhu hòa mấy phần. Như thế, liền dựa vào Dương tông sư đi. Thanh Châu ngoài thành, Tần Tự lưu luyến chia tay. Nàng là cái rất hiểu chuyện cô nương, trong lòng, dù là có lo lắng cùng không bỏ, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là đem một viên ngọc bội nhét vào Dương Ngục tay bên trong. Buông ra non mềm tay nhỏ, Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nói một câu chờ ta trở lại, quay người đi vào chuẩn bị xong xe kéo bên trong. Giá, màn xe bên ngoài, mỹ nhân thân ảnh dần dần đến mơ hồ, lớn như vậy Thanh Châu thành, cũng biến thành bắt đầu mơ hồ. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Trong xe, Trương Long Phúc có chút chua chua, dù là mấy ngày trước đây Dương Ngục liền đem tất cả sự tình giải thích rõ ràng, nhưng hắn trong lòng vẫn là khá là khó chịu. So sánh vị này, nhà mình lão tỷ, rõ ràng không có phần thắng chút nào a. Dương Ngục vuốt vuốt ẩn chứa Tần Tự thần thông ngọc bội, liếc mắt nhìn hắn. Có lời cứ nói, không có liền về ngươi xe ngựa. Trương Long Phúc thấp thỏm trong lòng, đứng ngồi không yên, nhát gan lấy mở miệng, tỷ, Dương đại ca, ngươi sẽ không phải thật muốn gia nhập Đông Xưởng a? Đông Xưởng cũng không đều là thái giám. Trên thực tế, Đông Xưởng ba vị đương đầu đều là thành danh đã lâu võ lâm danh túc. Năm đó triều đình quét sạch giang hồ thời điểm, không biết nhiều ít cao thủ dấn thân vào